Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 40, chương 481, lần nữa kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, 10 tên tiên cảnh cường giả, riêng phần mình đều tế ra vũ khí của mình. Mặc dù có đại trận ngăn cách, cỗ khí thế kia, y nguyên để trên tường thành người lo sợ bất an. Một chút tám quốc tu sĩ, đã bị hù run run, một khi đại trận bị phá. Bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tại tiên cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ sợ ngay cả phi toa đều không thể vận chuyển, lại càng không cần phải nói Ngọc Hư Tông phi toa có hạn, còn toàn bộ đều nắm giữ tại tông môn trong tay. Thập vị tiên cảnh cường giả tràn đầy tự tin, bọn hắn phối hợp cực kỳ xảo diệu, linh lực quang mang, vậy mà che giấu mới lên thái dương, thứ người mở mắt không ra. Cùng lúc đó, Trần Huy 10 vị tiên cảnh cường giả cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển đại trận. Khi bọn hắn chân chính sử dụng tâm lúc đến, mới phát hiện đại trận này vô cùng xảo diệu, cơ hồ vòng vòng đan xen. Mỗi một kiện đạo khí, đều cùng đại trận xảo diệu kết hợp lại cùng nhau, ngược lại là bọn hắn có chút không hợp nhau, nhưng chỉnh thể đến nhìn không ra cái gì thiếu hụt ầm ầm. 10 tên tiên cảnh cường giả liên thủ đánh hạ, kinh khủng lực lượng, nhấc lên từng vòng gợn sóng, phóng xạ mà qua, đem Ngọc Hư Thành bên ngoài những cái kia phường thị ép bình, gợn sóng những nơi đi qua, thảm thực vật đều bị nhổ tận gốc. Nát thành bột mịn. Một nháy mắt, Ngọc Hư Thành bên ngoài vài dặm chi địa, liền một mảnh hoang vu. Đại trận màn sáng, vặn vẹo ra, phòng ngự lực lượng cùng tiến công lực lượng chém giết ở cùng nhau, phát ra ong ong thanh âm, như là từng tiếng sấm rền, chấn lòng người miệng phát đau nhức. Làm sao có thể, cầm đầu cung phụng một mặt kinh ngạc. Còn lại cung phụng cũng là như thế, 10 tên tiên cảnh cường giả công kích, mặc dù đều không có toàn lực ứng phó. Nhưng cái này cũng đủ để hủy diệt Thiên Nam bất kỳ một thế lực nào. Nhưng bây giờ đại trận này, chẳng những không có vỡ tan, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ bàng đại lực lượng, tại đại trận bên trong cùng bọn hắn chém giết đối kháng. Linh lực xông đụng vào, cũng không có hình thành nghiền ép. Mắt thấy trong đại trận lực lượng bắt đầu phản kích, cầm đầu cung phụng nói ra, toàn lực xuất thủ, không tin không phá được một cái hộ sơn đại trận. 10 tên tiên cảnh cường giả lúc này không còn bảo lưu, toàn lực thôi động trên người lực lượng. Sau lưng song dực triển khai, lấy liều mạng tranh đấu tư thế phá trận. Rầm rầm rầm, một đường công kích đánh tới, kinh khủng lực lượng, để Ngọc Hư Tông đất rung núi chuyển, tường thành tựa như đều muốn hỏng mất, tám quốc tu sĩ cùng Ngọc Hư Tông đệ tử, đều không dám ngẩng đầu nhìn. Đây cỗ lực lượng thật là đáng sợ đến để bọn hắn bản năng sinh ra e ngại. Ầm ầm, âm thanh tiếng nổ, như là ngũ lôi oanh đỉnh, tự ngay cả Lam Ngọc bọn người, đều cảm thấy uy hiếp, tùy thời chuẩn bị rút lui. Đại trận kia lần nữa bị bóp méo, màn sáng giống như là muốn bị xé nứt, bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng 10 tên tiên cảnh cường giả trên mặt toát ra mồ hôi dịn, có thể thấy được đây trận đánh nhau có bao nhiêu kịch liệt. Trong đại trận Trần Huy bọn người, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng ở công kích của đối thủ dưới, bọn hắn lập tức toàn lực ứng phó, bắt đầu nghênh chiến đối phương. Cục diện rằng co không biết kéo dài bao lâu, Trần Huy đột nhiên phát hiện, bọn gia hỏa này căn bản không phá được đại trận. Thực lực bọn hắn không bằng Đô Thiên Thị cung phụng, nhưng tại đại trận bảo vệ dưới, tăng thêm mỗi người một kiện đạo khí, lực lượng đạt được toàn bộ thi triển. Mà đối thủ lực lượng, tại đại trận cùng đạo khí cách trở dưới, nhiều nhất chỉ có 5 thành rơi xuống trên người bọn họ, đây 5 thành lực lượng, cơ hồ cùng bọn hắn ngang hàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy linh lực quang mang biến mất, thái dương quang mang chiếu vào, rơi vào đám người gương mặt bên trên. Xong, đại trận phá, tám quốc tu sĩ. Như xong việc này, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Đô Thiên Thị là tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn đường sống, đến là Ngọc Hư Tông đệ tử ngẩng đầu lên, vô luận có cho hay không đường sống, bọn hắn đều đem liều chết một trận chiến, nhưng có thể nhìn thấy, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, đây cỗ lực lượng chèn ép bọn hắn cơ hồ yếu hít thở không thông. Thế nhưng là, khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện đại trận màn sáng y nguyên còn tại. Mặt trời mọc xuyên thấu qua màn sáng chiếu vào, rơi xuống trên gương mặt, lại tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Một sát na kia, tất cả Ngọc Hư Tông người, đều cho là mình là đang nằm mơ, có phải hay không đã kết thúc, bọn hắn đã chết đâu. Thẳng đến trên tường thành, một thanh âm nói ra, vậy mà vẫn là không có phá, 10 cái tiên cảnh cường giả liên thủ công kích, lại còn là không có phá. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là tụ bảo trai thiếu chủ Lam Dục Hằng, Ngọc Hư Tông đệ tử. Đây mới phản ứng được, bởi vì tất cả mọi người biết, Đô Thiên Thị người không đem Ngọc Hư Tông để vào mắt, cũng không dám không đem tụ bảo trai để vào mắt, lại càng không cần phải nói trực tiếp giết vị này tụ bảo trai thiếu chủ. Chúng ta còn sống, ha ha ha, đây không phải đang nằm mơ, chúng ta còn sống, đại trận không có thật không có phá. Cái gì, đại trận không có phá, đây không có khả năng a, 10 tên tiên cảnh cường giả liên thủ công kích, chính là tông chủ và các chủ vẫn còn, đại trận cũng nên phá đi. Thiên phù hộ Ngọc Hư Tông, thiên phù hộ Ngọc Hư Tông a, ha ha ha. Ngọc Hư Tông đệ tử, kích động nói năng lộn xộn, trong lòng kia cỗ ngạt thở cảm giác, cũng thời gian dần trôi qua hòa hoãn, nhất là trên mặt khẩn trương. Tám quốc tu sĩ ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngọc Hư Tông người đều điên rồi, nhưng thật lâu không có chờ đến công kích rơi xuống, cũng không có cảm giác được cảm giác áp bách lúc, bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu lên. Đón sáng sớm Thái Dương, bọn hắn cảm giác lúc như thế ấm áp, nhân sinh bên trong chưa bao giờ như thế một khắc, cảm giác còn sống tốt như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền trầm mặc, bởi vì làm đại trận làm sao không có phá đâu. Không chỉ là bọn hắn, tự ngay cả Lam Ngọc cũng có chút kỳ quái, tên kia tụ bảo trai cung phụng nói ra, ta đột nhiên minh bạch, kia thập vị tiên cảnh cường giả đi đâu. Đi đâu, Lam Ngọc hỏi, hắn chỉ bầu trời, nói tại trong đại trận, vừa rồi ta cảm giác được trong đại trận, có hai cỗ kinh khủng linh lực đang chém giết, càng nghĩ, dạng này có thể cùng Đô Thiên Thị cung phụng chống lại, kia cũng chỉ có 10 người kia. Lam Ngọc lập tức hiểu rõ ra, nghĩ đến trước đó hắn thuyết phục Diệp Thiên Trạch những lời kia, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đô Thiên Thị xác thực rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cải tiến sau đại trận, vậy mà để Đô Thiên Thị người đều ăn quả đắng. 10 cái tiên cảnh cường giả liên thủ công kích, lại còn là không có phá mất đây hộ sơn đại trận, đây nếu là truyền đến Nam Cảnh, đoán chừng đều không ai tin tưởng. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, đừng nói là bọn hắn, tự ngay cả trong đại trận Trần Huy mấy người đều không thể tin được, một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận, vậy mà lại có bực này uy năng. Nếu không phải thân ở Thiên Nam, bọn hắn còn thật sự coi chính mình là tại Nam Cảnh cái nào đó thế lực lớn. Đại trận này, đã vượt ra khỏi Thiên Nam có khả năng đạt tới cực hạn tiêu chuẩn. Trần Huy nhìn phía đại trận bên ngoài, bị trận pháp kéo lấy thiếu niên. Giờ khắc này, 10 tên tiên cảnh cường giả, cũng không dám lại khinh thường nửa phần. Chương 482, đến phiên chúng ta, trầm mặc. Thời khắc này Ngọc Hư Thành bên ngoài, tĩnh chỉ còn lại Phong Thanh, bao quát Đô Thiên Dược ở bên trong 20 vị tiên cảnh cường giả, tất cả đều trầm mặc. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm, bọn hắn lần này tới Ngọc Hư Tông, đây chính là tới diệt môn, lại không nghĩ rằng, công liên tiếp nhiều lần, chẳng những không có phá mất đây hộ sơn đại trận, thậm chí ngay cả nhân ảnh của đối phương cũng không thấy. Đô Thiên Dược biết, nếu như việc này bị gia chủ biết, đoán chừng hắn tại thế trong tộc địa vị, sẽ hạ xuống một đoạn, thậm chí có khả năng nhận xử phạt. Nhưng hắn không tiếp tục mắng những này cung phụng, nếu như lần thứ nhất lần công kích thứ hai, kia là khinh địch, kia 10 người này toàn lực xuất thủ công kích, tuyệt đối không có khinh địch. Không phải mình một phương này không đủ mạnh, mà là đối phương mạnh lên, mạnh đến đủ để chống lại Đô Thiên Thị nghiền ép. Tại Đô Thiên Dược minh bạch về sau, hắn y nguyên cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi, Thiên Nam là địa phương nào. Tại Nam Cảnh đó chính là một cái đất cằn sỏi đá, hai đại cấm địa tồn tại, trực tiếp hạn chế Thiên Nam phát triển. Tăng thêm bản thân tài nguyên cũng không phải là rất phong phú, cho nên nơi này có thể xuất một tiên cảnh cường giả, vậy cũng là cao nữa là tồn tại. Cho nên, tại Nam Cảnh Đô Thiên Thị xem ra, tài nguyên còn lâu mới có được bọn hắn hùng hậu Thiên Nam Ngọc Hư Tông, cùng sâu kiến không có khác nhau, tùy tiện đến mấy cái tiên cảnh cường giả, cũng có thể diệt đối phương cả nhà. Nhưng hiện thực lại đánh mặt của bọn hắn, chỉ bất quá Đô Thiên Dược cũng không cho rằng, đây là Ngọc Hư Tông mình lực lượng. Hắn cảm thấy đây nhất định là tụ bảo trai ở sau lưng giở trò quỷ, bằng không lấy Thiên Nam tiên thiên hoàn cảnh, căn bản không đủ để xuất hiện chống lại Đô Thiên Thị lực lượng. Trầm mặc hồi lâu, Đô Thiên Dược lớn tiếng đột nhiên hô, Lam Ngọc, người tụ bảo trai coi là thật muốn cùng ta Đô Thiên Thị là địch. Lam Ngọc nghe xong, nở nụ cười khổ, trong lòng có một vạn câu mụ mải phê muốn nói, ngoại trừ bang Diệp Thiên Trạch chiêu mộ kia 10 cái tiên cảnh cường giả, còn lại cùng tụ bảo trai nửa xu quan hệ không có tốt a. Trên tường thành người nghe xong, đây mới phản ứng được, nguyên lai là tụ bảo trai ở sau lưng chỗ dựa, đại trận này mới không thể phá vỡ a. Vốn đang khủng hoảng tám quốc tu sĩ, trong lòng viên kia bất an tâm, cũng triệt để định xuống dưới, sớm biết tụ bảo trai chuẩn bị xong ứng đối sách lược, bọn hắn cũng không sẽ như thế khủng hoảng. Liên quan Ngọc Hư Tông đệ tử, cũng đều bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Lam Ngọc đột nhiên hướng về phía giữa không trung Diệp Thiên Trạch nói ra, tiểu tử, được đại trận mở ra. Đám người nghe xong, lập tức luống cuống, đến là Diệp Thiên Trạch rất bình tĩnh, nói ra, đại trận là tuyệt đối không thể mở ra, bất quá, ngươi nếu là muốn theo tên kia đối thoại, ta đến là có thể thỏa mãn ngươi. Lam Ngọc nhẹ gật đầu, đợi đến đại trận một bộ phận mở ra sau khi, bên ngoài rốt cục có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, chính chờ đợi Đô Thiên Dược nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi mới vừa nói, ta tụ bảo trai ở sau lưng ủng hộ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta tụ bảo trai ở sau lưng ủng hộ? Lam Ngọc lạnh mặt nói, còn có, nếu như ta tụ bảo trai ở sau lưng ủng hộ, người Đô Thiên thị người, căn bản vào không được Nam Cảnh. Đô Thiên Dược nghe xong, lập tức mộng, còn lại tiên cảnh cường giả cũng là như thế. Nếu như tụ bảo trai thật yếu ra sức bảo vệ Ngọc Hư Tông, Đô Thiên thị gia chủ khẳng định sẽ thu được cảnh cáo, căn bản không có khả năng tới đây. Nếu như không phải tụ bảo trai ở sau lưng giở trò, đây hộ sơn đại trận làm sao lại như thế kiên cố? Lam Ngọc nói, ngươi làm ta là 3 tuổi hài đồng ma. Ngươi muốn tin hay không, bất quá, người Đô Thiên thị biết rất rõ ràng ta tụ bảo trai yếu bảo đảm hắn, các ngươi còn tới giết hắn, có phải hay không thái xem thường ta tụ bảo trai? Lam Ngọc về nói, đã Đô Thiên thị như thế không đem ta tụ bảo trai để vào mắt, ngày sau, ta tụ bảo trai không cùng ngươi Đô Thiên thị làm ăn chính là, đừng cho là ta tụ bảo trai là quả hồng mềm, mặc người nắm. Lúc đầu Lam Ngọc là chuẩn bị chờ Ngọc Hư Tông diệt, lại bảo đảm Diệp Thiên Trạch, như vậy, chẳng những nhìn chung Đô Thiên thị mặt mũi, nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà làm ra như thế một cái không thể phá vỡ đại trận, đám này cung phụng quả thực là cầm không có biện pháp nào. Hiện tại nếu là còn không ra nói chút gì, do mặt mũi hắn khẳng định là không qua được, huống chi Đô Thiên Dược đều đã cưỡi đến trên đầu của hắn tới. Quả nhiên, Đô Thiên Dược nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, tại đây đại lục ở bên trên, đắc tội ai đều không thể đắc tội tụ bảo trai. Thật không phải tụ bảo trai ở sau lưng giở trò, Đô Thiên Dược hỏi, hừ, ta tụ bảo trai nếu là muốn chỉnh ngươi Đô Thiên thị, chỉ sợ hiện tại công kích một phương tựu không phải là các ngươi. Lam Ngọc lạnh giọng đến, tường thành bên ngoài cung phụng nhóm đều có chút không tin, nếu như không phải tụ bảo trai, cái kia còn có thể là ai? Nhân hoàng điện không thành, động lòng người hoàng điện một cái người đều không tại, huống hồ, bọn hắn đều đánh nghe cho kỹ. Nhân hoàng điện người yếu ngày mai mới đến, cho nên cố ý tăng thêm tốc độ, sách một ngày trước đến Ngọc Hư Tông. Mà Lam Ngọc nói chứng chạc đàng hoàng, tại Đô Thiên Dược xem ra, tụ bảo trai hoàn toàn không cần lao lực như vậy, lấy tụ bảo trai tình báo, không có khả năng không biết bọn hắn sớm đến. Nhưng Đô Thiên Dược nghĩ như vậy, đáy lòng lại có chút sợ hãi, nếu quả như thật là Ngọc Hư Tông mình chỉnh tới đại trận. Tự ngay cả tám quốc cùng Ngọc Hư Tông người, cũng đều đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tìm được giải thích, cho rằng tụ bảo trai là không muốn cùng Đô Thiên thị ngạnh bính, cho nên mới nghĩ ra như thế cái điều hòa biện pháp. Đúng lúc này, Lam Ngọc nói ra, đã không phải tụ bảo trai ở sau lưng giở trò, đại trận kia bên trong những cái kia tiên cảnh cường giả giải thích như thế nào, nếu như không có những này tiên cảnh cường giả hộ trận, ta Đô Thiên thị cường giả, làm sao lại không phá nổi. Đám người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ, Ngọc Hư Tông đệ tử đều biết, bọn hắn hiện tại duy nhất hai tên tiên cảnh cường giả, có một tại trên tường thành, đây chính là Thiên Nguyên quốc chủ. Một cái khác Long Nhất mặc dù biến mất không thấy gì nữa, có thể để một mình hắn hộ trận, liền có thể ngăn cản được 10 tên tiên cảnh cường giả công kích, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Lam Ngọc mặt lạnh lấy, trả lời, ngươi nếu là có thể xuất ra đầy đủ linh tệ, ta tụ bảo trai cũng có thể cho ngươi chiêu mộ tiên cảnh cường giả a, đây là ta tụ bảo trai sinh ý, ngươi Đô Thiên thị cũng muốn quản sao? Đô Thiên Dược nghe xong, lập tức im lặng, mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đi nói quản tụ bảo trai sinh ý, nhưng hắn cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Tốt, 10 cái tiên cảnh không phá được, ta không tin 20 cái còn không phá được. Lam Ngọc trực tiếp đứng dậy, mọi người cùng nhau xông lên, ai muốn lại cho ta lưu thủ, tự không cần lại về thế tộc. Vừa dứt lời, Đô Thiên Dược thứ một thời gian phát khởi công kích, sau đó còn lại 19 tên tiên cảnh cường giả, theo sát phía sau. Ầm ầm, 20 vị tiên cảnh cường giả cùng một chỗ công kích, uy lực này so trước đó tăng lên nhiều gấp đôi, Đô Thiên Dược trong tay cầm đạo khí, trực tiếp chém xuống. Khí thế kinh khủng, bị hù trên tường thành người sụi lơ, thậm chí, trực tiếp bị công kích này mang đến thanh âm hùng hậu, chấn mặc vào màng nhĩ. Đại trận không ngừng vặn vẹo, thủ trận Trần Huy bọn người, mặc dù có đại trận bảo vệ, cũng có chút không chịu đựng nổi, lúc này ăn vào Diệp Thiên Trạch cho Ngọc Hư Đan, lúc này mới dễ chịu một chút. Một phương công kích, một phương phòng thủ, đại trận lung lay sắp đổ, toàn bộ Ngọc Hư Tông đất rung núi chuyển, kéo dài đến sau nửa canh giờ, đây kinh khủng thế công mới ngừng lại được. Mà đại trận này, mặc dù nhìn như yếu vỡ tan, lại luôn có lưu như vậy một tia cách ngăn, vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, chính là không cách nào phá mở tầng này cách ngăn. Làm sao có thể, Đô Thiên Dược có chút hỏng mất, nếu là ngay cả một cái hộ sơn đại trận đều không phá được, bọn hắn còn thế nào diệt môn? Như thế trở về, chẳng phải là được thành vì nam cảnh trò cười. Công lâu như vậy, đều mệt không? Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, đạo, giờ đến phiên chúng ta. Chương 483, Đại Sát Khí. Đô Thiên Dược lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên Trạch cái này kẻ đầu têu, lại có chút nghe không hiểu hắn. Chẳng những là hắn nghe không hiểu, Ngọc Hư Tông cùng tám quốc tu sĩ, tất cả đều nghe không hiểu, lại càng không cần phải nói Lam Ngọc bọn hắn. Toàn bộ Ngọc Hư Tông hết thảy tựu hai cái tiên cảnh cường giả, tính cả trong đại trận 10 cái, cũng liền 12 vị, lại tính cả hắn tụ bảo trai cung phụng, cũng chỉ có thập tam cái A. Nương tựa theo đại trận phòng hộ, Ngọc Hư Tông là có thể chống đỡ đi xuống, nhưng có thể chống bao lâu chính là cái vấn đề, dù sao Đô Thiên Thị người, không đạt mục đích không bỏ qua. Luận tài nguyên, Ngọc Hư Tông khẳng định là so ra kém Đô Thiên Thị, chậm rãi rông dài, sớm muộn là có thể được đại trận này hao tổn phế bỏ. Muốn trở thành đối thủ, không nói thể lượng cùng đối phương, nhưng cũng không thể chênh lệch quá lớn. Ngọc Hư Tông lấy cái gì cùng Đô Thiên Thị đọ sức? Ra ngoài đó chính là một cái chết, người lại nhiều cũng vô dụng, tiên cảnh cường giả cơ hồ có thể nghiền ép vương cảnh cường giả. Giống âm khư loại kia bị áp chế tu vi, cuối cùng rơi vào vương cảnh sự tình, căn bản không có khả năng phát sinh. Phó các chủ muốn làm cái gì? Hắn không phải là nhìn thấy Đô Thiên Thị người công nửa canh giờ, tất cả đều tại khôi phục linh lực, coi là có cơ hội để lợi dụng được đi. Điên rồi, nếu là mở ra đại trận, đó chính là một trường giết chóc A. Tám quốc tu sĩ luống cuống, thật để bọn hắn đi cùng Đô Thiên Thị người đi chiến đấu, bọn hắn đáy lòng một vạn cái không nguyện ý. Dù sao thực lực sai biệt còn tại đó. Tự ngay cả Ngọc Hư Tông người cũng là như thế, nếu là có thể phòng ngự ở Đô Thiên Thị người, ai cũng không nguyện ý đi ra ngoài chịu chết A. Tào Song cùng Quách Lăng Tuyển nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, không rõ hắn muốn làm cái gì, mà lại bọn hắn phát hiện, Đô Thiên Thị người linh lực khôi phục thật nhanh, không đến một lát, vừa rồi tiêu hao linh lực, đã tại đan dược trợ giúp dưới, khôi phục hơn phân nửa. Đây chính là Đô Thiên Thị nội tình, cho dù là cái cho phụng, trên thân cũng có đầy đủ khôi phục linh lực đan dược, linh lực khô kiệt. Đó là không có khả năng. Lam Ngọc cũng không hiểu rõ Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì, nhưng hắn lại có một loại dự cảm xấu, bởi vì lúc trước Diệp Thiên Trạch sát phi đà lúc, còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy tất cả mọi người không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể giết chết Phi Đà, nhưng chẳng ai ngờ rằng, phục dụng thiên thần đan Diệp Thiên Trạch, vậy mà khủng bố như vậy, một cái chiến tương được một cái vương cảnh hậu kỳ, trực tiếp đánh tới sụp đổ. Tiểu tử, người cũng chớ làm loạn, mở ra đại trận, ta tụ bảo trai nhưng không gánh nổi Ngọc Hư Tông. Lam Ngọc nói thẳng, nơi đây hết thảy tụ bảo trai một cái cho phụng, Đô Thiên Thị nếu là nghĩ dùng sức mạnh, bọn hắn là không có biện pháp. Hắn rất lo lắng Diệp Thiên Trạch bởi vì lúc trước chiến đấu bành trướng. Diệp Thiên Trạch nhưng không có về hắn, mà nhưng vào lúc này, Đô Thiên Dược lại nói ra, tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành, đến phiên các ngươi. Có bản lĩnh, ngươi mở ra đại trận A, ta chính là đứng đấy nhường ngươi sát, ngươi có thể giết được ta nhóm sao? U Cầm, kia có bản lĩnh ngươi tiến lên đây A, Diệp Thiên Trạch nói. Đô Thiên Dược sửng sốt một chút, lại không có để ý, nháy mắt. Để một tiên cảnh cường giả thoát ly bọn hắn, đứng ở trước đại trận. Kia tiên cảnh cường giả cũng là kiêu ngạo, một điểm phòng bị đều không có, trực tiếp thu hồi vũ khí, ngẩng lên ngực nói, tiểu xúc sinh, mở ra đại trận, ta nhường ngươi 100 cái hiệp, nhìn ngươi có thể hay không đối ta tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngọc Hư Tông người giận mà không dám nói gì, đây rõ ràng chính là khi dễ hắn Ngọc Hư Tông không người A, nhưng bất đắc dĩ bọn hắn đều không có phản bác vốn liếng. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch khoát tay, đem đại trận mở ra bộ phận, trực tiếp đóng lại. Không nhìn thấy tình huống bên trong, kia tiên cảnh cường giả lập tức chế nhạo nói, tiểu xúc sinh, người đây là sợ sao? Nói xong mở ra đại trận, cùng ta đại chiến 100 cái hiệp đâu? Làm sao, không dám sao? Hừ, ta nhìn ngươi. Sát, một tiếng chấn thiên gào thét đánh gãy hắn, tiếng gầm phất qua, người ở chỗ này đều cảm giác một cỗ lạnh ý tập đa nghi đầu, theo sát lấy chính là một đạo hồng quang hiện lên. Đây đạo hồng quang nhanh đến cực điểm, trực tiếp rơi về phía đứng ở trước đại trận tên kia tiên cảnh cường giả trước mặt, bởi vì không nhìn thấy tình cảnh bên trong, tăng thêm không có chút nào phòng bị, một mực chờ đến đây hồng quang rời đi đại trận lúc, hắn mới nương tựa theo trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt kịp phản ứng. Nhưng hắn cách đại trận, thực sự lúc quá gần, hồng quang rơi xuống lúc, hắn thậm chí không kịp thôi động linh lực đến phòng hộ, liền bị kia hồng quang xuyên thấu thân thể. Một cỗ lãnh ý phất qua Đô Thiên Dược chờ trong lòng người, bọn hắn nhìn xem hồng quang xuyên thấu tên kia cung phụng thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thứ gì, tên kia cung phụng một mặt kỳ quái, mọi người thấy đây cung phụng còn có thể nói chuyện, lập tức thở dài một hơi, chỉ nghe được hắn nói tiếp, tiểu súc sinh, ngươi cũng chỉ có điểm ấy. Không chờ hắn được bản sự hai chữ nói ra, hắn đột nhiên cảm giác trên mặt ướt át, giơ tay lên sờ một cái, phát hiện lại là huyết. Cái này làm sao cung phụng trên mặt sợ hãi, theo sát lấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong thân thể truyền đến. Oanh, tên này tiên cảnh cường giả, trực tiếp nổ bể ra đến, thân thể lạc trên mặt đất, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Yên tĩnh, trong đại trận bên ngoài, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, cái này thật sự là quá quỷ dị, đột nhiên xuất hiện giống to, đột nhiên xuất hiện hồng quang. Một tiên cảnh cường giả, liền bị đánh thành hai nửa, mà trước đó, hắn còn nói mấy câu, mới nổ bể ra. Bất luận là Đô Thiên Dược, hay là hắn những cái kia cung phụng, lại hoặc là Lam Ngọc cùng tụ bảo trai cung phụng, lại hoặc là Ngọc Hư Tông cùng tám quốc tu sĩ, đều bị một màn này hù dọa. Vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Đô Thiên Thị cung phụng bất an. Những này kiêu ngạo trên mặt người, không còn có vẻ tươi cười, trong mắt thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì bọn hắn ngay cả địch nhân cũng không thấy, một đồng bạn liền chết rồi. Miểu sát, một tiên cảnh cường giả, lại bị miểu sát. Điên rồi, đúng là điên, Ngọc Hư Tông còn có bực này đại sát khí ma. Đây là vật gì, vừa mới xuất hiện cái gì, vì cái gì ta không biết Ngọc Hư Tông còn có loại vật này. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tựa hồ lúc này chỉ có hắn có thể giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên Trạch lại mở ra đại trận, cũng không có giải thích, hắn lạnh lùng quét người ở chỗ này một chút, nói, Đô Thiên Thị rất đáng gờm sao. Ngay cả ta Ngọc Hư Tông đại trận đều không phá được, cái gì cầu thí phong hào thế tộc, đơn giản tựu là một đám yếu gà, ta không như thường giết các ngươi. Đô Thiên Dược khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại có chút e ngại, liên đới những cái kia cung phụng cũng là như thế, ủng có thể miểu sát tiên cảnh đại sát khí, Ngọc Hư Tông đã không còn là trong mắt bọn họ sâu kiến. Sự tình làm lớn chuyện, Lam Ngọc không biết giết chết tiên cảnh người là ai, nhưng hắn nghe được vừa rồi kia một tiếng giống. Cảm giác rất không tầm thường, nhưng ngay cả hắn cũng không biết đây là cái gì, bởi vì Ngọc Hư Tông nếu có đại sát khí, kia trước đó nên lấy ra, mà không phải hiện tại mới lấy ra. Thật nặng sát khí, đây là thứ quỷ gì? Tựu ngay cả tiên cảnh hậu kỳ tên này cung phụng, cũng cảm giác rùng mình. Chỉ có hắn biết, vừa rồi một kích kia đến cỡ nào tấn mãnh, đáng sợ bao nhiêu, bởi vì hắn thấy được hoàn chỉnh quá trình. Kia đạo hồng quang rất kinh diễm, lại giấu giếm kinh khủng sát cơ. Chương 484, lại sát, đám người ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung, bị đại trận lực lượng nâng thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Tám quốc tu sĩ cùng Ngọc Hư Tông đệ tử, cảm thụ cùng Lam Ngọc bọn hắn là hoàn toàn không giống, theo bọn hắn nghĩ, Đô Thiên Thị là hoàn toàn không cách nào chiến thắng, có thể không bị diệt môn, kia cũng là kỳ tích. Nhưng thiếu niên lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, chẳng những để Đô Thiên Thị người không cách nào đánh vào Ngọc Hư Tông, thậm chí chém giết đối diện một tiên cảnh. Đây tại tám quốc tu sĩ xem ra, là không cách nào tưởng tượng, cảm giác kia thật giống như sâu kiến rung chuyển một ngọn núi, còn được ngọn núi này cắt tới một góc. Nhưng nghĩ trong lòng bọn họ đến cỡ nào rung động, mà Đô Thiên Thị cái kia đáng sợ hình tượng, trong lòng bọn họ cũng bị lột một góc. Nguyên lai, Đô Thiên Thị cũng không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy, bọn hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Đúng vậy a, chúng ta trước kia thái e ngại, đến mức đều đánh mất cùng bọn hắn chém giết dũng khí. Bọn hắn cũng là người, chỉ bất quá tu vi cao hơn mà thôi, bọn hắn cũng không phải không gì làm không được thần, bọn hắn cũng biết chết. Làm sợ hãi trong lòng biến mất, tám quốc tu sĩ cùng Ngọc Hư Tông người, đây mới chính thức bắt đầu trực diện ngoại giới Đô Thiên Thị cường giả. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch lộ ra tiếu dung, hắn làm nhiều như vậy, vì chính là cấp những người này thành lập được lòng tin tới. Loại chuyện này hắn làm thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì lúc trước nhân tộc tại dị tộc trước mặt, cùng hiện tại không sai biệt lắm, không, phải nói là so hiện tại càng sợ hãi. Phải biết lúc trước nhân tộc, căn bản cũng không phải là nhân tộc, mà là một đám bị dị tộc nuôi dưỡng súc sinh, lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy máu, lúc nào cũng có thể bày ra trên bàn dùng ăn, đừng nói là phản kháng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào dị tộc dũng khí đều không có. Rất nhiều nhân tộc, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tư duy đều không có, phản kháng. kia đối với bọn hắn tới nói, quả thực là nghiêng trời lệch đất sự tình, thậm chí có thật nhiều người, tại đồng tộc phản kháng thời điểm, sẽ đứng tại dị tộc phía bên kia. Thế nhưng là, một khi nếm đến tự do tư vị, một khi nếm đến thẳng tắp cái eo làm người tư vị, liền lại không người nào nguyện ý cúi đầu. Chính là bởi vì phần này ý chí cùng kiên định, để người đến sau tộc, thành vì để cho dị tộc sợ hãi tộc quần, nhân tộc bảy quân, từng để thế giới này run lẩy bẩy. Dị tộc tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn đã từng coi như huyết thực cùng xúc sinh nuôi dưỡng gì đó, vậy mà có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí là siêu vượt bọn họ. Nhìn thấy bây giờ Ngọc Hư Tông đệ tử cùng những này tám quốc tu sĩ, Diệp Thiên Trạch giống như thấy được cùng thời đại nhân tộc, chỉ bất quá thời đại kia nhân tộc, so với bọn hắn hoàn cảnh càng kém, sợ hãi tựa như là một loại bệnh, tại cả một tộc trong đám lan tràn, khó mà trừ bỏ. Diệp Thiên Trạch không trách hắn nhóm bất kỳ người nào, bởi vì hắn biết, tại địch nhân cường đại trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi, tựu ngay cả hắn đã từng sợ hãi. Chân chính dũng khí là tại lần lượt trực diện trong sự sợ hãi thụ đứng lên, chân chính dũng khí là tất cả mọi người đứng tại hắc ám một bên, mình y nguyên kiên thủ dù là một tấc quang minh, chân chính dũng khí là thẳng sống lưng, liền lại không nghĩ uốn lượn, hoặc là đánh gãy sống lưng của ta, hoặc là dùng đây cái eo chống lên một mảnh bầu trời. Tại những người này ánh mắt nóng bỏng bên trong, Lam Ngọc đột nhiên cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, loại cảm giác này vậy mà để cái kia khỏa chỉ lấy lợi ích tính toán tâm, cũng hơi run lên. Thể nội khí huyết, giống như là bị nào đó chủng lực lượng nhóm lửa, có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tiểu tử này nhìn lấy những người ở trước mắt, tụ bảo trai lão giả trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây biến hóa rất nhỏ, chỉ có người đứng xem mới có thể phát giác được, ngoại giới đô thiên thị người tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác. Bọn hắn giờ phút này đầu óc đều là một mảnh mộc, nếu không phải trên mặt đất kia đẫm máu thi thể, bọn hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là đang nằm mơ. Trầm mặc hồi lâu, Đô Thiên Dược rốt cuộc kịp phản ứng, giận dữ hét, dám sát ta Đô Thiên thị cung phụng, hôm nay nếu không san bằng Ngọc Hư Tông, ta liền không họ Đô Thiên. Cho dù là ngươi Đô Thiên thị tộc nhân, ta giết không tha, huống chi mấy cái cho phụng. Diệp Thiên Trạch lần nữa mở ra đại trận, nghe được hắn, Đô Thiên thị người nhất thời không nói gì, bởi vì Diệp Thiên Trạch không có nói sai, bọn hắn này tới nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch giết Đô Thiên thị tộc nhân. Tiểu xúc sinh, phá trận về sau, định bảo ngươi sống không bằng chết. Đô Thiên Dược nộ nói, tiếp tục công kích, ta cũng không tin hắn đại trận này, có thể chống đỡ một ngày. Một đám cung phụng đều đánh lên tinh thần, cũng không dám lại khinh địch, bởi vì vừa rồi tên kia cung phụng, rõ ràng là khinh địch bố trí. Nếu như sớm có phòng bị, không có như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, một kích kia mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp được đây cung phụng chém giết. Toàn lực ứng đối, cầm đầu cung phụng nói, vừa rồi một kích kia, chỉ ở xuất kỳ bất ý, chúng ta nếu là có phòng bị, căn bản không có khả năng bị đánh giết. Một tên khác cung phụng nói, ầm ầm, bao quát Đô Thiên Dược ở bên trong, còn lại 19 tên Đô Thiên thị cường giả, lần nữa bắt đầu công phạt đại trận, nhưng lần này cùng lần trước có chút khác biệt, tại Diệp Thiên Trạch quan bế đại trận về sau, bọn hắn tất cả đều biến đến cẩn thận. Nhưng khi hắn nhóm không còn khinh địch lúc, hết thảy cũng thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có trước đó linh lực ba động, vì sao bọn hắn công kích tuyệt không so trước đó chênh lệch? Chẳng lẽ nói, bọn hắn trước đó còn bảo lưu lại thực lực hay sao? Không hổ là Đô Thiên thị cung phụng, những người này một khi nghiêm túc, cho dù trong lòng đề phòng, phát huy ra lực lượng cũng cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều. Bọn hắn tiêu hao lực lượng, rõ ràng so trước đó càng ít, trước đó là lấy chấn nhiếp làm chủ, mới trên phạm vi lớn sử dụng linh lực, nhưng bây giờ không đồng dạng. Bọn hắn tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu, giống như đối mặt không phải đại trận, mà là sinh tử chi địch. Ngọc Hư Tông người nhìn không ra, đến là Lam Ngọc mấy người liếc mắt liền nhìn ra môn đạo, chấn nhiếp tự nhiên là lấy phạm vi lớn sử dụng linh lực làm chủ, dạng này mới có thể tạo thành kinh khủng hiệu quả. Có thể chiến đấu lại yếu tiết kiệm linh lực, đem trên người linh lực phát huy đến cực hạn, dạng này mới có thể tiết kiệm xuống tới, lấy kéo dài chiến đấu làm chủ. Mặc dù là như thế, công kích cường độ cũng không chút nào kém cỏi hơn chấn nhiếp thời điểm, thậm chí tại nào đó chút thời gian, bắt lấy yếu kém điểm, một phen công kích đến, so trước đó tạo thành hiệu quả còn tốt hơn. Đến mức ở đây tu sĩ, đều cảm giác giống như là trong lòng đè ép một khối nặng nề tảng đá, đại trận kia mặc dù vặn vẹo biên độ, không có trước đó đại, lại cho người ta một loại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan cảm giác áp bách. Tiếp tục như vậy, bất luận đại trận này mạnh bao nhiêu, kết quả sau cùng, chỉ sợ vẫn là bị phá mất. Tụ bảo trai cung phụng nói, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ, dù sao, đây chỉ là Thiên Nam một cái tông môn, phóng tới Nam Cảnh, đều chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi, bọn hắn đối kháng lại là Nam Cảnh một phương bá chủ đô thiên thị a. Lam Ngọc nói, vừa rồi công kích kia, chỉ sợ cũng sẽ không có lần thứ hai, loại này đại sát khí, căn bản không có khả năng tiếp tục. Nói cũng đúng, dù sao một kích chém giết tiên cảnh, kia đã là tiên khí phạm vi. Tụ bảo trai cung phụng nói, không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, tự ngay cả đô thiên thị người cũng nghĩ như vậy, tại liên tục nửa canh giờ công kích về sau, rốt cuộc không gặp kia hồng quang xuất hiện. Toàn lực xuất thủ, cái kia sát khí, căn bản không thể tiếp tục. Đô Thiên Dược nói, tiểu tử này vừa rồi một kích kia, chính là phá phủ trầm chu, muốn trấn nhiếp chúng ta. Nghe vậy, Đô Thiên thị cung phụng nhóm để phòng tâm, ít đi rất nhiều, bắt đầu yên tâm to gan công kích trước mắt đại trận. Mắt thấy đại trận lung lay sắp đổ, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch khoát tay. Sát, gầm lên giận dữ, theo sát lấy lại là một đạo hồng quang xuất hiện. Đây hồng quang chém về phía chính là Đô Thiên Dược, vừa nói xong cũng bị đánh mặt Đô Thiên Dược, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn rốt cuộc cảm nhận được trước đó tên kia cung phụng cảm giác. Chương 485, liên tục không ngừng. Đây hồng quang hướng về Đô Thiên Dược một nháy mắt, Đô Thiên Dược trên thân linh quang lấp lóe, lúc này tế ra một kiện bảo vật, đón đỡ tại trước người. Lại không nghĩ rằng, kia hồng quang trực tiếp đem bảo vật này chém nát, thuận thế rơi xuống, thanh này Đô Thiên Dược giật mình kêu lên, dù sao cũng là trong tiên cảnh kỳ cường giả. Bảo vật đón đỡ một nháy mắt, hắn có cứu vãn chỗ trống, lúc này quơ trong tay đạo khí trường kiếm, hướng đây hồng quang chém xuống. Bang, kim thiết đan sen, xé rách thanh âm truyền đến. Đô Thiên Dược cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm khí, tại sát khí hỗn hợp dưới, hướng thân thể của hắn ăn mòn mà tới. Hắn thôi động toàn thân linh lực đuổi đây kiếm khí, nhưng kia cỗ lực lượng hay là đánh vào trên thân thể của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đô Thiên Dược trụy rơi xuống đất, mọi người thấy một màn này, tĩnh mịch một mảnh, nhất là Đô Thiên thị cung phụng nhóm, tất cả đều ngừng công kích. Đô Thiên Dược thế nhưng là đầu lĩnh của bọn họ, nơi đây chủ tâm cốt, nếu là Đô Thiên Dược chết rồi. Bọn hắn tuy nói không có khả năng giải tán lập tức, nhưng cũng không cách nào tại tiếp tục, bởi vì bọn hắn đại biểu không được Đô Thiên Thị, cũng không dám đắc tội tụ bảo trai. Không phải nói, không thể tiếp tục sao? Tại sao có thể như vậy? Một cung phụng vẻ mặt đau khổ, bọn hắn tất cả đều tránh lui ra, sợ bên trong lại xuất hiện một đạo hồng quang. Chỉ sợ đây sát khí cần tiền tích góp lực lượng, cần thời gian mới có thể phát huy ra uy lực, cái này cách xa nhau thời gian, hẳn là nửa canh giờ. Một tên khác cung phụng nói, nửa canh giờ một lần, dù vậy, đám người cũng là kinh tâm táng đảm, dù sao đây chính là chém giết một tiên cảnh sát khí. Trong đại trận vắng lặng một cách chết chóc, đồng dạng bị đánh mặt Lam Ngọc cùng kia cung phụng, sắc mặt âm trầm, đã nói xong không cách nào lại sử dụng đâu. Đã nói xong chỉ là trấn nhiếp đâu. Thiếu niên này, tựa hồ luôn có thể tại bọn hắn làm ra kết luận về sau, sáng tạo kỳ tích. Tiểu tử này, mới vừa rồi là tại tìm cơ hội, ta thấy được. Vừa rồi kia đạo hồng quang, đến từ Ngọc Hư Tông nội môn, tựa như là từ rất nhiều người tạo thành hợp kích. Cung phụng nói, hợp kích, Lam Nguyệt ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là không đúng, nếu như là những người kia, bọn hắn làm sao có thể có uy lực lớn như vậy, tuyệt đối không thể có thể, cũng không phải bọn hắn, là ai. Ta cảm thấy, chính là bọn hắn. Cung phụng nói, ngươi nhìn đại trận này, chúng ta coi là đô thiên thì có thể nhẹ nhõm phá mất. Nhưng đến hiện tại cũng không có phá mất, lại nghĩ tới kia hồng quang, có lẽ, cũng tương tự bị cải tiến qua. Có thể sát tiên cảnh hợp kích, đây thuộc về quân trận phạm vi đi. Lam Ngọc nói, ta cũng chỉ là tại cảnh vệ trong quân đoàn gặp qua dạng này hợp kích chi trận, nhưng này đều nắm giữ tại nhân hoàng điện trong tay, trên cơ bản sẽ không truyền ra ngoài. Lam Ngọc đáy lòng có rất nhiều nghi vấn không cách nào đạt được giải thích, đồng dạng Ngọc Hư Tông cùng tám quốc tu sĩ, cũng là như thế, hôm nay phát sinh hết thảy. Đều cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Nhưng vào lúc này, một trận buông thả tiếng cười truyền đến, ha ha ha ha, tiểu súc sinh, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Đám người nhìn lại, chỉ gặp rơi trên mặt đất Đô Thiên Dược, lập tức bò lên, Đô Thiên thị cung phụng nhóm lập tức thở dài một hơi. Quả nhiên, chỉ cần đầy đủ cảnh giác, đây hồng quang căn bản là không có cách giết chúng ta. Một cung phụng nói, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nửa canh giờ một lần, vậy chúng ta chỉ cần có phòng bị, liền có thể phá trận. Một tên khác cung phụng nói. Đô Thiên Dược thả người nhảy lên, triển khai tiên chi dược bay đến giữa không trung, nói, sát, phá đại trận này, ngoại trừ kia tiểu xúc sinh chi bên ngoài, cả cái tông môn chó gà không tha. Ầm ầm, biết kia hồng quang giết không chết bọn hắn, Đô Thiên Thị cung phụng lập tức sĩ khí đại chấn, toàn lực bắt đầu công phạt đại trận. Giữa không trung Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, hắn vốn là nghĩ bắt giặc trước bắt vua, diệt Đô Thiên Dược, như vậy liền có thể giải trừ nguy cơ lần này. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà để Đô Thiên Dược tránh khỏi. Nghĩ một chút biện pháp a, cho dù chúng ta toàn lực ứng phó, lại tiếp tục như thế, đại trận sớm muộn muốn bị công phá. Trần Huy nói, không là đang nghĩ nha, gấp cái gì? Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi tiếp tục chống đỡ, đợi lát nữa tự có biện pháp. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn không còn dám tiểu nhìn thiếu niên ở trước mắt, nhưng bọn hắn cũng biết, đến lúc này, kia hồng quang chỉ sợ đã không cách nào lại đối Đô Thiên Thị người tạo thành tổn thương, đây cũng là thiếu niên sau cùng át chủ bài. Nhưng hiện tại bọn hắn cùng đại trận buộc chết ở cùng nhau, mặc dù đáy lòng vô cùng thống hận Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng bắt hắn không thể làm gì. Tiểu tử này tâm nhưng thật là lớn, mới vừa rồi là nghĩ một kích diệt Đô Thiên Thị, trực tiếp đặt vững thắng cục đi, đáng tiếc a, nếu như ngay từ đầu là Đô Thiên Dược bên trên, hắn đến là có thể đạt tới mục đích, hiện tại ma. Lam Ngọc thở dài, minh bạch Diệp Thiên Trạch dự định. Ầm ầm, đại trận tiếp tục chấn động, người ở chỗ này đều cảm giác vô cùng khó chịu. Mà giờ khắc này, Ngọc Hư Tông người đã không ôm hy vọng. Diệp Thiên Trạch sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, truyền đi Ngọc Hư Tông đáng giá kiêu ngạo, chỉ ít bọn hắn không phải tại không có phản kháng tình huống dưới, tự bị diệt môn. Cái này khiến rất nhiều Ngọc Hư Tông đệ tử sinh ra mấy phần cảm giác tự hào, mặc dù không tại Nam Cảnh nội địa, nhưng bọn hắn lại siêu việt rất nhiều Nam Cảnh tông môn. Mà phần này cảm xúc cũng lây nhiễm những này tám quốc quy thuận cường giả, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Đô Thiên Thị không phải không thể chiến thắng, nguyên lai Đô Thiên Thị người cũng biết sợ hãi, nguyên lai nhìn thẳng những người này cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Bọn hắn nắm lấy binh khí trong tay, thấp thỏm trong lòng đồng thời, nhưng cũng lần thứ nhất cùng Ngọc Hư Tông đứng chung một chỗ, có lẽ càng nhiều hơn chính là ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng biết muốn chạy tựa hồ là không thể nào. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, vừa rồi một kích kia, mặc dù nói không có đạt hiệu quả, nhưng ở Diệp Thiên Trạch xem ra lại đã đạt đến mục đích. Hắn là muốn để Đô Thiên Thị người buông lỏng trong lòng cảnh giác, nhất là Đô Thiên Dược. Đáng tiếc a, gia hỏa này vậy mà không tiếp tục xuất thủ, tránh xa như vậy chỉ sợ không giết được hắn. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh quét ngoại giới một chút, nhìn thấy những người kia chính đang tấn công đại trận, Diệp Thiên Trạch lúc này cấp bọn kỵ binh hạ lệnh phục dụng thiên thần đan, ta lấy đại trận cấp các ngươi dẫn đạo, có thể sát mấy cái là mấy cái đi. Tạo thành trận pháp, bọn kỵ binh lập tức lấy ra thiên thần đan trực tiếp phục dụng, rồi bọn hắn thực lực trực tiếp từ chiến sĩ vượt giai đến chiến tương cảnh. Mặc dù tiềm lực đã toàn bộ bị kích phát ra, nhưng so với vừa rồi đến, bọn hắn thực lực lại mạnh không chỉ một lần. Ầm ầm, công kích đang kéo dài, tại đây sinh tử tồn vong trước mắt, Trần Huy bọn người cũng lấy ra mình nhìn của cải bản sự bắt đầu đối kháng. Bọn hắn Ngọc Hư đan đã phục dụng không sai biệt lắm, có đến vài lần thậm chí trực diện cùng những này cung phụng đối chọi, chỉ là bởi vì đại trận ngăn cách nguyên nhân, đối phản không thấy mình mà thôi. Nhưng dạng này chiến đấu tiếp, kết quả khẳng định là bọn hắn một phương này thảm bại. Ngọc Hư Tông người cũng giống như thế, Tào Song, Kim Vô Kỵ, Lý Tĩnh Nhất, Quách Lăng Tuyển, Đường Ninh, Cao Sầm Vân, Bạch Tiêu Diêu, Tiêu Mặc. Thậm chí ngay cả Lam Dục Hằng người ngoài này, đều nắm chặt vũ khí. Xuy xuy xuy xuy. Ngay tại đại trận bị xé nứt suốt một cái lỗ hổng lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên khoát tay, hô, sát, sát, sát. Theo sát lấy, một đạo hồng quang xuất hiện, mọi người thấy đây đạo hồng quang, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này thời gian cùng suy tính thời gian không hợp. Bất quá, bọn hắn lại cũng không có bởi vì đây đạo hồng quang xuất hiện mà mừng rỡ, bởi vì làm đại trận đã đang vỡ tan biên giới, cuối cùng này một đạo hồng quang, sợ là sau cùng phản kích. Cảm giác được nguy cơ xuất hiện, Đô Thiên Thị cường giả, lúc này lui ra phía sau chuẩn bị phòng ngự, nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Chuyện gì xảy ra, Đô Thiên Thị người cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn hắn phát hiện, chung quanh mấy người đồng bạn, tất cả đều triển khai phòng ngự tư thế. Giờ khắc này ở trong đại trận, đã chuẩn bị phó đánh một trận tử chiến đám người, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, lục đạo, bảy đạo, tám đạo nhìn xem đây không ngừng hiện lên hồng quang. Lam Dục Hằng nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 486, đại bại Đô Thiên Thị. Cuối cùng Lam Dục Hằng đều đếm không hết, bởi vì đây quang quá nhanh, chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng hắn cũng biết, một đôi tay là đếm không hết. Nhìn xem đây vô thanh vô tức bay ra ánh sáng, người ở chỗ này đều bị hù dọa, chỉ có kia cỗ sát ý, quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Đại trận bên ngoài, Đồ Thiên thì cung phụng nhóm, cơ hồ là tại thứ một thời gian, làm xong phòng ngự tư thế, nhưng khi kia hồng quang một đạo tiếp một đạo bay ra ngoài lúc, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Cơ hồ mỗi một cái Đồ Thiên thì cung phụng, đều có một đạo hồng quang kêu gọi, duy chỉ có xa xa Đồ Thiên Dược, không có hồng quang tập kích. Cái này làm sao có thể? Đồ Thiên Dược trợn tròn mắt, rầm rầm rầm, 18 đạo hồng quang, lần lượt đánh vào Đồ Thiên thì cung phụng trên thân, mỗi người bọn họ tất cả đều lấy ra lớn nhất bản sự đi chống cự. Ai cũng không dám khinh thường, bởi vì đã chém giết qua một tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ là lực lượng phân tán, những này hồng quang chỉ là đang hù dọa người. Lam Ngọc nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh Đồ Thiên thị những cường giả kia đầy bụi đất dáng vẻ, để bọn hắn không phản bác được, những này hồng quang uy lực, cũng không có yếu bớt, cơ hồ đều cùng trước đó tập kích Đồ Thiên Dược lúc đồng dạng. Một chút tiên cảnh sơ kỳ cung phụng, trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, trong tiên cảnh kỳ cung phụng còn tốt, miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng cũng thân thụ rung mạnh. Chỉ có tên kia tiên cảnh hậu kỳ cường giả ngăn cản rất nhẹ nhàng, ở giữa không trung trực tiếp đem hồng quang chém vỡ. Một luân phiên công kích kết thúc về sau, Đồ Thiên thị cung phụng nhóm, tất cả đều chật vật không chịu nổi, có cung phụng, bị thương không nhẹ. Bất quá, bọn hắn tất cả đều cản trở lại, nhưng giờ phút này tâm tình của bọn hắn lúc vô cùng biệt khuất, nếu như chỉ là một đạo hồng quang, bọn hắn cũng không sẽ như thế, nhưng mới rồi là hơn 10 đạo hồng quang a, cơ hồ mỗi người một đạo. Đã nói xong nửa canh giờ một đạo đâu, làm sao lại biến thành nửa canh giờ 18 đạo đây? Nhanh chóng phá trận. Đây cũng là tiểu tử này sau cùng át chủ bài, tranh thủ thời gian phá trận. Đồ Thiên Dược lấy lại tinh thần, lập tức hô lớn. Tiểu xúc sinh, để mạng lại. Đồ Thiên thì cung phụng giống giận xông tới. Hơn 10 đạo hồng quang quá khứ, bọn hắn mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cũng biết, đây cũng là Ngọc Hư Tông cực hạn mới đúng. Nếu như đây còn không phải cực hạn, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà, đây chính là kết thúc rồi à? Không, đây cũng không có kết thúc. Diệp Thiên Trạch trực tiếp mở ra đại trận, cười tủm tỉm nhìn xem một đám phẫn nộ cung phụng. Nụ cười kia khiến cái này cung phụng nhóm trong lòng siết chặt, đây thật không phải là kết thúc sao? Theo Diệp Thiên Trạch vung tay lên, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Ngọc Hư Tông nội môn, lại bay ra hồng quang, một đạo tiếp lấy một đạo, để người tê cả ra đầu. Ngọc Hư Tông người nhìn ngây người, Tám Quốc người nhìn ngây người, Lam Ngọc cùng tên kia cung phụng cũng nhìn ngây người, giờ phút này bọn hắn đã không quan tâm cái gì đánh mặt không đánh mặt. Bọn hắn thực tại bất minh bạch, đây hồng quang ở đâu ra, nếu như có nhiều như vậy, vì sao không ngay từ đầu trực tiếp sử dụng đây? Bọn hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch xác thực nghĩ ngay từ đầu tự dùng, nhưng nếu như ngay từ đầu tự dùng, rất có thể chảm giết không được những cường giả này. Chính như Lam Ngọc sở liệu, vừa rồi đây một đợt công kích, đúng là phân tán lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó chỉ phóng thích một đạo hồng quang, mặc dù có thể xuất kỳ bất ý lại chém giết một cái Đồ Thiên thị cường giả. Nhưng này uy lực khủng bố, khẳng định sẽ để cho Đồ Thiên thị người cảnh giác. Đến lúc đó bọn hắn đại khái có thể trực tiếp rời đi phạm vi công kích, từ đó để công kích kế tiếp toàn bộ lạc không. Diệp Thiên Trạch át chủ bài, cũng liền sử dụng hết, toàn bộ Ngọc Hư Tông đều lại biến thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Không thể trực tiếp giết chết Đồ Thiên Dược, đối với lần này nguy cơ, căn bản không có tác dụng gì, mà Thiên Thần Đan duy trì nửa canh giờ mà thôi. Diệp Thiên Trạch chỉ có thể để bọn kỵ binh giữ lại lực lượng, được lực lượng phân có mấy bộ phận sử dụng, không ngừng cấp Đồ Thiên thị cơ hội, mới có thể ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn không đến mức trực tiếp đi đường. Lam Ngọc nếu là biết Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, không phải hù chết không thể. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch bên ngoài công kích, để Đồ Thiên thị người trợn tròn mắt, đã nói xong một vòng cuối cùng đâu. Nhưng bọn hắn không có lui ra phía sau, bởi vì vừa rồi công kích, bọn hắn cơ hồ đều chống đỡ cản lại. Bọn hắn dù sao cũng là nam cảnh Đồ Thiên thị cung phụng, Đồ Thiên Dược không hạ lệnh rút lui, bọn hắn làm sao dám rút lui. Huống chi, thật chạy, truyền về nam cảnh khẳng định đến bị người cười đến rụng răng. Khí thế hung hăng đi diệt môn, chẳng những ngay cả người ta đại trận đều không có phá, ngược lại là bị người giết một tiên cảnh, cuối cùng rút lui, mặt mũi này nếu là mất đi, nam cảnh Đồ Thiên thị danh dự, sợ là yếu rất xuống ngàn trượng. Đối diện với mấy cái này hồng quang, Đồ Thiên thị người tất cả đều đánh lên tinh thần, nắm lấy vũ khí trong tay, liền hướng những này hồng quang nghênh đón tiếp lấy. Cái kia tên là thủ cung phụng, tiếp nhận đây hồng quang về sau, thở dài một hơi, lập tức chuẩn bị đi giúp một cái khác cung phụng chặn đường. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mình căn bản thoát thân không ra, bởi vì lại một đạo hồng quang xuất hiện, trực tiếp đánh về phía hắn. Tiếp tục không đoạn, Đô Thiên Dược miệng đang run rẩy. Nhìn thấy kia tiếp tục không ngừng xuất hiện hồng quang, hắn rốt cuộc hiểu rõ thiếu niên kia ý tứ, đây cũng không phải là yếu trấn nhiếp bọn hắn, đây là muốn giết sạch bọn hắn a. Rút lui, lập tức rút lui. Đô Thiên Dược đã không lo được mặt mũi, tạm thời rút lui, mới có thể giữ lại thực lực. Hiện tại rút lui, muộn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, Long Nhất, toàn lực xuất thủ, diệt bọn hắn. Siêu siêu siêu siêu, hồng quang như mũi tên, phá toái hư không, trực tiếp hướng bọn họ chém tới, vừa ngăn cản xong một đạo, theo sát lấy lại là một đạo rơi xuống, bọn hắn áp căn bản không hề cơ hội thoát đi, trừ phi bọn hắn nguyện ý cứng rắn thụ một kích. Theo Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, hồng quang uy lực đột nhiên tăng cường, một tiên cảnh sơ kỳ cung phụng, trực tiếp bị một kích đánh rất không trung, rơi trên mặt đất, máu thịt be bét. Theo sát lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Đô Thiên Dược sắc mặt khó coi, mà kia hồng quang còn đang không ngừng bay ra, hắn biết lần này thật xong, chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể lại ở chỗ này toàn quân bị diệt. Hắn lúc này giết đi lên, chuẩn bị đem còn lại mấy cái cho phụng cứu ra, nhưng hắn vừa tiến lên trước một bước, liền phát hiện Diệp Thiên Trạch chính nhìn chòng chọc vào hắn. Cặp kia nhìn như non nớt mà thanh tịnh con ngươi, lại lộ ra vô cùng thâm trầm lực lượng. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn bước ra một bước này. Đô Thiên Dược nâng lên chân, lại lui trở về, hắn không chút nghi ngờ, mình một khi đi lên, đây tiếp xuống hồng quang, khẳng định toàn bộ đến rơi xuống trên người hắn. A, cũng liền tại hắn lui ra phía sau một nháy mắt, hồng quang liên tiếp chém rụng năm tên Đô Thiên Thị cung phụng, mà những người còn lại, mặc dù còn có lực đánh một trận, lại từng cái mình đầy thương tích. Duy chỉ có tên kia tiên cảnh hậu kỳ cường giả, tốt một chút, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng hắn cũng cảm thấy đây hồng quang kinh khủng, mà tiếp tục không ngừng hồng quang rơi xuống, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Rốt cục, hồng quang kết thúc, mà giữa không trung lại chỉ còn lại có không đến ba tên Đô Thiên Thị cường giả, ngoại trừ tên kia hậu kỳ bên ngoài, đều là trong tiên cảnh kỳ. Mà ba người này bên trong, hai người đã trọng thương, tên kia hậu kỳ cung phụng, trên thân cũng bị thương không nhẹ. Mọi người thấy một màn này, nói không nên lời, mà nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đem đại trận toàn bộ mở ra. Chương 487, không chết không thôi. Yên tĩnh, trong đại trận bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. 20 vị Đô Thiên Thị cung phụng, tất cả đều là tiên cảnh cường giả, cho dù là tại nam cảnh, cũng đủ để hủy diệt một cái thế lực nhỏ. Mà Ngọc Hư Tông thực lực, so sánh nam cảnh thế lực nhỏ khẳng định là không bằng, nhưng tình huống hiện tại lại là, tới 20 người bên trong, lại bị Diệp Thiên Trạch chém giết 16 cái. Càng bất khả tư nghị chính là, đối phương thậm chí ngay cả Ngọc Hư Tông hộ sơn đại trận đều không có phá mất, đây nếu là truyền đi, đừng nói là nam cảnh người không tin, tự liền tại trận Lam Ngọc đều cảm thấy giống như nằm mơ. Mà Ngọc Hư Tông cùng những cái kia Quy Thuận Tám Quốc tu sĩ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong cái này rung động, có thể nghĩ, nếu như nói Đô Thiên Thị là không thể chiến thắng thần, như vậy tình huống hiện tại chính là, Ngọc Hư Tông chiến thắng vị này thần, mà lại không có giao suất bất kỳ người nào tổn thất. Cơ hồ là toàn thắng. Bại, Đô Thiên Thị người, vậy mà bại, kia hồng quang đến cùng là cái gì, chẳng lẽ Ngọc Hư Tông bên trong còn có tiên khí hay sao? Ngắn ngủi yên lặng quá khứ, người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, mà nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đem đại trận hoàn toàn mở ra, kia màn sáng cũng hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, Lam Ngọc mới phản ứng được, nói ra tiểu tử này muốn làm cái gì? Sợ là yếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một bên cung phụng nói. Cho dù là trọng thương tiên cảnh, đó cũng là tiên cảnh, hắn điên rồi đi. Lam Ngọc không thể tin được. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch chậm rãi rơi xuống trên đầu thành, nói ra ta sự tình làm xong, đến lượt các ngươi. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Đô Thiên Dược quyết chiến, hắn giờ phút này rất thanh tịnh, hắn mục đích đã đạt tới, hiện tại là nên tụ bảo trai xuất mã thời điểm. Mà lại, lá bài tẩy của hắn đã sử dụng hết, tại Long Nhất dẫn đầu dưới, kia 1000 tên kỵ binh. Tất cả đều hao hết trên người lực lượng, không có khả năng lại làm ra phản kích. Cho dù là trong đại trận Trần Huy 10 vị tiên cảnh cường giả, cũng không có khả năng tại duy trì đại trận này quá lâu, tất cả đều đã là nỏ mạnh hết đà. Liều mạng diệt Đô Thiên Dược, lại sát hắn mấy cái cho phụng, Ngọc Hư Tông bên này sợ là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Như thế tốn công mà không có kết quả sự tình, Diệp Thiên Trạch khẳng định là sẽ không làm. Lam Ngọc nghe xong, lập tức minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ. Cười khổ nói tiểu tử ngươi thật là đủ tặc a. Nguyên bản tụ bảo trai đánh bàn tính rất đơn giản, bọn hắn cũng là không nguyện ý cùng Đô Thiên Thị trực tiếp đối kháng, mà Đô Thiên Thị lần này dùng sức mạnh, rõ ràng là yếu diệt Ngọc Hư Tông. Mà dù sao Diệp Thiên Trạch là tụ bảo trai minh hiếu, không làm chút gì cũng không thể nào nói nổi, cho nên Lam Ngọc kế hoạch chính là để Đô Thiên Thị diệt Ngọc Hư Tông cho hả giận, cuối cùng lại bảo đảm Diệp Thiên Trạch, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà quang một cái đại trận, liền đem Đô Thiên Thị cung phụng cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này khiến Lam Ngọc rốt cục thay đổi quẻ, quyết tâm yếu bảo đảm Ngọc Hư Tông, đổi bị động làm chủ động, dù sao đến lúc đó mới thôi, tụ bảo trai đều không có tổn thất quá lớn. Tối đa cũng chính là bị Đô Thiên Thị làm mất mặt mà thôi. Mà khi đó hắn ra mặt, nhưng thật ra là kết quả tốt nhất, Đô Thiên Thị không thương tổn một người, mà hắn tụ bảo trai ngược lại là tìm về mặt mũi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, sự tình sẽ hướng tình cảnh vừa nãy phát triển, chết 16 vị cung phụng, đây cũng không phải là đánh mặt vấn đề, đây là trực tiếp cùng Đô Thiên Thị khai chiến. Làm Diệp Thiên Trạch nói, gọi hắn ra mặt thời điểm, hắn mới hiểu được Diệp Thiên Trạch ý tứ, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch tự không chuẩn bị thỏa hiệp. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới, để Đô Thiên Thị bước vào Ngọc Hư Tông một bước, hắn mục đích chính là muốn diệt đi Đô Thiên Thị một số người, lại để cho hắn xuất mã, mượn nhờ tụ bảo trai lực lượng, trực tiếp bãi bình chuyện này. Kể từ đó, lúc đầu đứng ở sau lưng tụ bảo trai, một chút tự bị đẩy lên phía trước, bị động Diệp Thiên Trạch cùng Ngọc Hư Tông, liền trở thành chủ động một phương. Đấu chân chính hai phe, liền trở thành tụ bảo trai cùng Đô Thiên Thị, đây hai đại cự phách. Tiểu tử này, bất luận là tại vũ lực, hay là tính toán bên trên, đều xa cao chúng ta một bậc, từ vừa rồi đến bây giờ, chúng ta đều một mực bị mơ mơ màng màng. Tụ bảo trai cung phụng nói, cũng khó trách, hắn có thể từ âm khư bên trong đi ra đến. Không phải chúng ta mơ mơ màng màng, mà là tiểu tử này từ đầu đến cuối đều tại yếu thế, chẳng những được Đô Thiên Thị người, từng bước một dẫn vào hắn cái bẫy, ngay cả chúng ta cũng nhập hắn cái bẫy. Lam Ngọc cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, trong tay hắn cầm đáng sợ như vậy sát khí. Làm sao bây giờ, tụ bảo trai thật yếu trực tiếp tham gia sao? Cung Phụng hỏi. Lam Ngọc không có trả lời, hắn đi ra ngoài, nói ra, đã thân là ta tụ bảo trai minh hiếu, ta tụ bảo trai nhất định phải bảo đảm ngươi Ngọc Hư Tông không ngại. Đến lúc này, Lam Ngọc cũng chỉ có thể đánh rất huyết nha hướng trong bụng nuốt, nhưng hắn biết, so với Đô Thiên Thị đến, hắn tụ bảo trai kỳ thật cũng không có có tổn thất cái gì, chỉ là không nghĩ tới chính là, Ngọc Hư Tông cũng không có có tổn thất cái gì. Lam Ngọc, ngươi còn nói không phải ngươi tụ bảo trai ở sau lưng giở trò, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Đô Thiên Dược con mắt tinh hồng. 16 vị tiên cảnh cung phụng bị trảm, đây tại nam cảnh xem ra, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình, Đô Thiên Thị xuất chinh, vậy mà thảm bại. Dừng ở đây đi, Lam Ngọc không định giải thích, nếu như Đô Thiên Thị còn dám phạm cấm, chớ trách ta tụ bảo trai thủ hạ vô tình. Ha ha ha, thủ hạ vô tình, Đô Thiên Dược cười lạnh nói, ta Đô Thiên Thị hôm nay tổn thất 16 vị tiên cảnh cung phụng, người lúc này mới chạy đến nói thủ hạ vô tình, không khỏi quá muộn. Lam Ngọc sửng sốt một chút, sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, nói, ngươi chẳng lẽ muốn theo ta tụ bảo trai khai chiến? Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ngươi không có tư cách này cùng ta tụ bảo trai khai chiến. Hắc hắc, ngươi bây giờ biết sợ. Đô Thiên Dược lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, Ngọc Hư Tông có thể bất diệt, nhưng tiểu xúc sinh này, ta nhất định phải sát, ngươi nếu dám ngăn cản, hôm nay liền cùng các ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi, Diệp Thiên Trạch cũng không nói nhảm. Lúc này đem đại trận lần nữa mở ra, màn sáng lập tức bao trùm toàn bộ Ngọc Hư Tông, Trần Huy bọn người mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn là đến đánh lên tinh thần tới. Vậy cũng phải nhìn có thể hay không công phá ta Ngọc Hư Tông đại trận, ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa là, ta không có năng lực giết ngươi. Mấy tên cung phụng biến sắc, vừa rồi kia hồng quang, để bọn hắn lòng còn sợ hãi, tự ngay cả Đô Thiên Dược cũng có chút không có sức. Tên kia tiên cảnh hậu kỳ cung phụng đột nhiên nói ra, đại nhân chớ sợ, vừa rồi kia một vòng tuyệt đối là hắn sau cùng thủ đoạn, đại trận này cũng đã lung lay sắp đổ, chúng ta bốn tên tiên cảnh, cho dù tụ bảo trai vì kia cung phụng xuất thủ, chúng ta cũng vẫn là có hy vọng thắng lợi. Đúng vậy a, đại nhân, nhiệm vụ lần này không có hoàn thành, còn tổn thất nặng nề, chỉ sợ sẽ là về đến gia tộc, cũng không có cơ hội sống sót, đến là liều mạng một lần, cầm xuống tiểu xúc sinh kia, còn có sống sót khả năng. Một tên khác cung phụng nói, hai người đều là trọng thương, chỉ có Đô Thiên Dược cùng kia tiên cảnh hậu kỳ, không có có nhận đến thái thương tổn nghiêm trọng. Nhưng chính như bọn hắn nói, bây giờ đi về cũng là chết, Đô Thiên thị quy củ cũng không phải ăn chay. Mấy người hạ quyết tâm về sau, lúc này lần nữa công phạt mà đến, Diệp Thiên Trạch gặp Trấn Nhiếp không đến bọn hắn, thầm cười khổ, hắn duy nhất không ngờ tới, chính là những người này, thật sẽ dưới loại tình huống này không chết không thôi. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, nói ra, đã các người muốn chết, thì nên trách không được ta. Ngọc Hư Tông đệ tử nghe lệnh, đại trận phá vỡ, tử chiến không ngớt. Tử chiến không ngớt, đám người cùng kêu lên quát. Chương 488, kinh biến. Ầm ầm, bốn người đối đại trận triển khai cường công, ngay từ đầu bọn hắn xác thực còn có chút bận tâm kia hồng quang sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng nửa canh giờ mạnh đánh tới, hồng quang chưa từng xuất hiện, bọn hắn lúc này mới xác định Diệp Thiên Trạch mới vừa rồi là dọa người. Trên tường thành, cảm thụ được đến từ ngoại giới công kích, Diệp Thiên Trạch trên mặt từ đầu đến cuối treo bình tĩnh, bọn hắn một phương này, tăng thêm Thiên Nguyên quốc chủ cùng Long Nhất, chỉ có tam vị tiên cảnh cường giả. Hắn tự tin có thể đối phó một cái trọng thương Đô Thiên thị tiên cảnh cung phụng, dù sao kia hai tên trọng thương tiên cảnh cung phụng, chỉ là sơ kỳ mà thôi. Mặc dù không có đọa cảnh, nhưng trọng thương phía dưới, hắn cũng không thể so Diệp Thiên Trạch tại bên trong âm khư giết Đô Thiên Hồng còn cường đại hơn đi. Mắt thấy đại trận đến vỡ vụn biên giới, Diệp Thiên Trạch lúc này khoát tay, trực tiếp đem đại trận mở ra, đây cũng là hắn cùng Trần Huy mấy người ước định. Nếu như đại trận thật vỡ vụn, Trần Huy những người này, tự nhiên sẽ bại lộ tại Đô Thiên thị mắt người trước, mặc dù nói Diệp Thiên Trạch không phải rất thích bọn hắn, nhưng hắn mình làm ra hứa hẹn, đương nhiên sẽ không vi phạm, huống hồ Trần Huy bọn hắn ở phía sau biểu hiện, xác thực thắng được tôn trọng của hắn. Nhìn thấy đại trận đột nhiên bị phá ra, Đô Thiên Dược lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói, giết sạch bọn hắn. Tụ bảo trai tên kia cung phụng, thả người nhảy lên, sau lưng Tiên Chi Dược triển khai, nói, đối thủ của ngươi, là ta. Theo sát lấy, Thiên Nguyên quốc chủ cùng Long Nhất đồng thời bay ra, đối mặt Đô Thiên Dược cùng một tên khác tiên cảnh cường giả. Nhìn xem còn lại tên này tiên cảnh cường giả, Ngọc Hư Tông cứ việc người đông thế mạnh, lại vẫn còn có chút e ngại, dù sao trọng thương tiên cảnh, đó cũng là tiên cảnh. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, liền bay thấp tường thành, đối tên kia tiên cảnh cường giả hô, lão già, nhưng dám đánh với ta một trận. Còn lại tên này tiên cảnh cường giả, bản thân mục tiêu chính là Diệp Thiên Trạch, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức giận dữ, nói có gì không dám, chờ thu thập ngươi, lại diệt Ngọc Hư Tông không muộn. Cứ như vậy, tên này tiên cảnh cường giả tất cả đều đi theo, trên đầu thành người, nhưng đều là một mặt mộng bức. Đã nói xong tử chiến không ngớt đâu. Làm sao chỉ một mình ngươi xông đi lên rồi? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đem người dẫn tới ngoài thành, Tào Song mấy người lập tức chuẩn bị đi hỗ trợ, bọn hắn tốt xấu đều là vương cảnh hậu kỳ, mặc dù không có nắm chắc chiến thắng một cái tiên cảnh sơ kỳ, nhưng đối phương dù sao cũng là thân thể bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi đi giúp Long Nhất, tiên diệt cái kia thụ thương, lại đi bang quốc chủ, diệt đi Đô Thiên Dược. Tào Song mấy người nghe xong, lúc này liền xông ra ngoài. Ta cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta Ngọc Hư Tông tốt xấu là nhiều người a. Tiểu xúc sinh vô sỉ, vậy mà nhiều người khi dễ ít người. Đô Thiên Dược có chút nóng nảy. Chính là nhiều người lấn phụ các ngươi ít người, làm gì đi? Diệp Thiên Trạch không chút khách khí trả lời. Đứng ngoài quan sát Lam Ngọc im lặng, hắn biết rõ, dạng này đánh xuống, Đô Thiên thị người, khẳng định sẽ rơi vào hạ phong, dù sao hai vị tiên cảnh cung phụng trọng thương, Đô Thiên Dược cùng tên kia hậu kỳ, cũng đều bị thương không nhẹ. Đợi đến tiêu diệt hai cái trọng thương tiên cảnh cường giả, thế cục lập tức tự hướng Diệp Thiên Trạch bọn hắn bên này nghịch quay lại. Tiểu tử này Lam Ngọc cười khổ nói, sớm liền tính toán tốt ra. Lam Dục Hằng mấy người không có xuất thủ, nhưng cũng biết, lần này là phần thắng nắm chắc. Quả nhiên, tại Tào Song chờ vương cảnh cường giả trợ giúp dưới, cùng Long Nhất quyết đấu tên kia tiên cảnh cường giả rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, cũng có liên tục bại lui chi thế. Hắn mặc dù phục dụng đan dược, chế trụ thương thế, nhưng theo chiến đấu kịch liệt, thương thế của hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Diệp Thiên Trạch bên này, mặc dù bị không trung tên này tiên cảnh cường giả áp chế không được, nhưng hắn lại đem tên này tiên cảnh cường giả cấp kéo lại. Mắt thấy đồng bạn lâm vào khổ chiến bên trong, cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu cung phụng, lúc này từ bỏ Diệp Thiên Trạch, thôi động Tiên Chi Dực, liền hướng Long Nhất bên kia giết tới. Diệp Thiên Trạch lại như thế nào sẽ để cho hắn chạy, thôi động Phong Linh Thể, trường thương trong tay nơi tay. Chỉ lên trời ném một cái, trên thân lôi linh lực thoáng hiện. Ầm ầm, trường mâu ném ra, giống như cửu thiên lôi động, tên này tiên cảnh cung phụng, chỉ có thể quay đầu, nghênh đón Diệp Thiên Trạch ném ra trường mâu. Đợi đến hắn tiếp nhận Diệp Thiên Trạch trường mâu lúc, tốc chiến tốc thắng Long Nhất, lúc này nhất đao đem tên kia Đô Thiên Thị cung phụng chém xuống hư không. Tên này cung phụng kịp phản ứng lúc, lòng nhất mang theo một đám vương cảnh cường giả, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đối thủ giết tới đây. Thấy cảnh này, tên này tiên cảnh cung phụng sắc mặt khó coi, lúc này hướng Đô Thiên Dược dựa vào, tình thế bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không chiếm thượng phong. Huống hồ, vừa rồi công đại trận lúc, bọn hắn tiêu hao linh lực cực lớn, tăng thêm thương thế đang áp chế tình huống dưới, một khi vận dụng toàn lực, liền sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Càng để bọn hắn im lặng là, trên tường thành vương cảnh cường giả, cũng đều triển khai quấy rối, mặc dù không phải chí mạng tổn thương, nhưng cũng để bọn hắn khổ không thể tả. Những người này có là tám nước cường giả, có là Ngọc Hư Tông trưởng lão, trước đó bọn hắn ngay cả cùng Đô Thiên Thị dũng khí chiến đấu đều không có. Nhưng Diệp Thiên Trạch liên tiếp phản kích, để Đô Thiên Thị hình tượng rớt xuống ngàn trượng, thật xuất thủ về sau, bọn hắn mới phát hiện, Đô Thiên Thị người đã suy yếu tới cực điểm. Tiểu súc sinh, người vô sỉ, Đô Thiên Dược gầm thét nói, ngươi nhưng dám cùng chúng ta công bằng đọ sức. Không dám, Diệp Thiên Trạch một bộ tức chết người không đền mạng ngữ khí. Đừng nói là Đô Thiên Dược, tự ngay cả Lam Ngọc nghe nói như thế đều là cười khổ, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch trong lúc chiến đấu, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả trong lời nói, cũng sẽ không cấp đối thủ dễ chịu. Mà tại chính thức xuất thủ bên trên, cũng không quan tâm cái gì có công bình hay không, chính là nhiều người khi dễ người ít người, chính là muốn quần ẩu, không đơn đấu. Ngươi, Đô Thiên Dược đối phó Thiên Nguyên Quốc chủ, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn một thời gian, nhưng cũng chảm giết không được Thiên Nguyên Quốc chủ. Mắt thấy hai phe giằng co, Đô Thiên Thị sắp bại lui lúc, Đô Thiên Dược đột nhiên hướng về phía Lam Ngọc truyền âm. Cũng ngay trong sát na này công phu, Thiên Nguyên Quốc chủ bắt lấy cơ hội, chính là một trận rảo sát, đánh Đô Thiên Dược chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, ngay tại Thiên Nguyên Quốc chủ sắp chiếm thượng phong lúc, trên tường thành Lam Ngọc, lại thái độ khác thường, la lớn, dừng tay, lui về đến. Tụ bảo trai cung phụng, vốn là không có cùng Đô Thiên Thị cung phụng tử chiến, chỉ là liên lụy mà thôi, vừa nghe đến Lam Ngọc, có chút không dám tin tưởng. Có ý tứ gì? Lão giả hỏi, lui về đến, Lam Ngọc mặt âm trầm, giống như là ăn quả đắng đồng dạng. Biến cố bất thình lình này, để một bên Lam Dục Hằng, giật nảy mình, hiện tại Ngọc Hư Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như lui trở lại, lập tức tự lại biến thành thế yếu. Một vị tiên cảnh hậu kỳ rảnh tay, cơ hồ có thể treo lên đánh Ngọc Hư Tông hai vị tiên cảnh, lại càng không cần phải nói còn có Đô Thiên Dược cùng một tên khác tiên cảnh cung phụng. Chờ một chút, Lam Dục Hằng một mực không nói gì, nhưng lần này hắn không thể không quản. Lão giả nghe xong, đây mới không có lui về đến, nhưng cũng không cùng kia cung phụng tử chiến dự định. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì dừng tay? Lam Dục Hằng lạnh mặt nói. Bởi vì, việc này chúng ta đừng để ý đến. Lam Ngọc nói, trong đó nguyên do, chờ chiến đấu kết thúc, ta sẽ giải thích cho ngươi. Không, ta hiện tại liền muốn một lời giải thích. Lam Dục Hằng nói, vừa rồi đã có quyết định, mà lại đều đã ký kết minh ước, vì cái gì còn muốn sợ hãi rụt rè, nếu như chúng ta hiện tại mặc kệ, trước đó hết thảy, chẳng phải là đều phải. Đây là Đô Thiên Thị việc nhà. Lam Ngọc đánh gãy nói, ta tụ bảo trai quy củ, có thể vì lợi ích đi đắc tội Đô Thiên Thị, nhưng tuyệt đối không thể trộn rộn Đô Thiên Thế Tộc việc nhà. Chương 489, thần khí gầm thét, Lam Dục Hằng ngây ngẩn cả người, nói ra, làm sao lại biến thành ra sự, ta thực sự chẳng lẽ nói, là bởi vì sự kiện kia sao? Không sai, đây cũng là Đô Thiên Thị vì sao muốn sát duyên cớ của hắn, mà vừa rồi Đô Thiên Dược đã rõ ràng nói cho ta biết, đây chính là Đô Thiên Thế Tộc việc nhà, mà hắn. Lam Ngọc nở nụ cười khổ, cho dù là gia chủ, cũng sẽ không cho phép ngươi tham dự một cái thế tộc việc nhà. Lam Dục Hằng có chút sụp đổ, hắn đương nhiên không muốn phản bội Diệp Thiên Trạch, nhưng đứng tại tụ bảo trai góc độ tới nói, nếu là trộn rộn một cái thế tộc việc nhà, vậy thì đồng nghĩa với vi phạm với tụ bảo trai sáng lập đến nay quy tắc. Quy tắc này, chính là không can thiệp bất kỳ một thế lực nào nội vụ, lại càng không cần phải nói Đô Thiên Thị loại này phong hào thế tộc việc nhà. Để hắn lui về tới đi. Việc này chúng ta không quản được. Lam Ngọc khuyên, Lam Dục Hằng còn đang do dự, hắn không có trả lời, bởi vì hắn biết, nếu để cho cung phụng lui về đến, Ngọc Hư Tông khả năng liền xong rồi. Lam thiếu gia chủ, ngươi làm thật muốn trộn rộn ta Đô Thiên Thị việc nhà. Đô Thiên Dược gấp bốc hỏa, nếu là chậm chạp không lùi, tên kia trọng thương cung phụng, liền bị quần ẩu chí tử. Lam Dục Hằng ngẩng đầu, do dự, Lam Ngọc nở nụ cười khổ, ngươi kéo dài không được bao lâu. Hắn đã rõ ràng nói cho chúng ta biết, nếu như chúng ta cũng không làm suốt quyết định, toàn bộ tụ bảo trai lợi ích đều sẽ bị hao tổn, người đầu tiên muốn cân nhắc đến tụ bảo trai lợi ích mới có thể cân nhắc người khác lợi ích. Nhưng hắn không là người khác a. Lam Dục Hằng cười khổ nói. Hắn mục đích tự nhiên là vì kéo dài thời gian. Nhìn qua xa xa Diệp Thiên Trạch, rất hy vọng hắn có thể cấp tốc chém giết tên kia trọng thương tiên cảnh cường giả. Dạng này cho dù tụ bảo trai người lui ra ngoài, Ngọc Hư Tông vẫn còn có chút hy vọng. Tựa hồ là cảm nhận được thế cục biến hóa, Diệp Thiên Trạch lúc này gia tăng công kích, nhưng tên này tiên cảnh cường giả cũng cảm nhận được thế cục biến hóa, không còn cùng Long Nhất chiến đấu, mà là muốn thoát ly chiến trường. Nhìn thấy Lam Dục Hằng chậm chạp chưa quyết, Lam Ngọc cao giọng nói, lập tức lui về đến, việc này tụ bảo trai không quản được. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hư Tông lập tức lòng người bàng hoàng. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như tụ bảo trai không làm hậu thuẫn, Ngọc Hư Tông cho dù có thể tránh thoát hiện tại một kiếp này, nhưng cũng tránh không khỏi tương lai kiếp nạn, dù sao trước mắt cung phụng đều chỉ là Đô Thiên Thị một bộ phận thực lực. Phốc, tên lão giả kia không có lập tức lui ra ngoài, mà là tiếp tục cùng tên kia tiên cảnh hậu kỳ chiến đấu, hắn rất không hiểu Lam Ngọc cách làm, nhưng cái nhìn của hắn cùng Lam Dục Hằng tương tự. Công phu không phụ lòng người, tại Diệp Thiên Trạch đám người phối hợp xuống. Long Nhất rốt cục đem tên kia trọng thương tiên cảnh cung phụng chém giết. Sau đó, một đám người lập tức lui về tường thành. Đợi đến bọn hắn đều lui sau khi trở về, tên kia tụ bảo trai cung phụng, lúc này mới lui về đến, Đô Thiên Dược nhìn thấy thủ hạ của mình, lại chết một cái, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tụ bảo trai là thật chuẩn bị trộn rộn ta Đô Thiên Thị việc nhà a. Đô Thiên Dược hiện tại là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ đều nói không nên lời. Một nhóm 20 người tới. Hiện tại tựu chỉ còn lại có hai cái, đây nếu là trở về, còn không phải bị gia chủ một bàn tay đập chết rồi. Lam Ngọc lại trả lời, thiếu chủ trẻ người non dạ, do dự một chút, bất quá, chuyện kế tiếp, chúng ta tuyệt sẽ không xen vào nữa. Nghe vậy, Đô Thiên Dược sắc mặt đây mới khá hơn một chút. Diệp Thiên Trạch lại hỏi, tụ bảo trai yếu vi phạm lúc trước cùng ta hiệp định, hay là tụ bảo trai bị đến bật nạt, ngay cả mặt đều từ bỏ. Cũng khó trách Diệp Thiên Trạch ngữ khí sẽ như vậy trọng. Hắn tính toán hết thảy, đều vừa vặn, bởi vì hắn trong tay tài nguyên cũng không nhiều, cơ hồ đều phát vung tới cực hạn. Hiện tại tụ bảo trai tại thời khắc mấu chốt, ở sau lưng đâm hắn nhất đao, trong lòng của hắn tư vị, có thể nghĩ, mà lại hắn ghét nhất chính là loại này phía sau đâm đao sự tình. Tụ bảo trai đại khái có thể tại ngay từ đầu, đã nói lên tình huống, bằng không hắn khẳng định sẽ cải biến sách lược. Lam Ngọc vừa muốn nói chuyện, Lam Dục Hằng đứng dậy, nói ra, đại ca. Không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là tụ bảo trai quy củ, đây là ngươi cùng Đô Thiên Thị việc nhà, chúng ta không quản được. Ngươi thật chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lam Ngọc hỏi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đột nhiên nghĩ đến trước đó, đạt được một chút tình báo, hiểu rõ ra, thì ra là thế, có thể coi là như thế này, chúng ta cũng là có hiệp định trước đây. Lam Ngọc nghe xong, nhưng không nói lời nào, nhưng nét mặt của hắn 10 phần kiên quyết, mặc dù Diệp Thiên Trạch rất đáng được nâng đỡ. Nhưng này đầu tiên là đến cân nhắc đến tụ bảo trai lợi ích. Lam Dục Hằng rất cảm giác khó chịu, cắn răng một cái, nói, đại ca, tụ bảo trai không giúp được ngươi, ta lấy cá nhân thân phận, giúp ngươi thủ hộ tông môn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lúc này mới dễ chịu một chút, nói ra cảm ơn, huynh đệ. Được thiếu chủ giam cầm lại, Lam Ngọc lạnh mặt nói. Lão giả nghe xong, lúc này đưa tay đem Lam Dục Hằng cấp giam cầm lên, nhìn thấy Lam Dục Hằng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lam Ngọc nói ra, có một số việc, không phải ngươi nói cải biến, tự có thể cải biến được, ngươi là tụ bảo trai người, đời này chính là tụ bảo trai người khác cũng sẽ không như thế cho rằng. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra ta không trách ngươi. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch bóng lưng, Lam Dục Hằng đáy lòng vô cùng khó chịu, mà Ngọc Hư Tông người, chỉ cho rằng bọn họ là làm bộ làm tịch. Đại ca, nhị ca sợ cũng thế Dương Vô Hối nói. Ai cũng có thân bất do kỷ thời điểm, ta nói không trách hắn, tự không trách hắn. Diệp Thiên Trạch nói, vậy làm sao bây giờ? Dương Vô Hối nói, cho dù cùng tiến lên, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có phần thắng tự không đánh sao? Diệp Thiên Trạch cười, quét đám người một chút, không có phần thắng cũng muốn đánh. Nói không sai, không có phần thắng cũng muốn đánh, có thể giết chết một cái tốt nhất, nếu là giết không được, cũng muốn từ trên người hắn gặm khối tiếp theo thịt đến. Kim Vô Kỵ một mặt hung ác, giết không được, cũng muốn gặm khối tiếp theo thịt đến. Đám người đồng lòng đạo, giờ phút này Ngọc Hư Tông, hoàn toàn hòa thành một thể, tự ngay cả những cái kia tám quốc tu sĩ, cũng đều quên trước đó sợ hãi. Dù sao đều là một cái chết, kia tại sao phải chết như thế biệt khuất. một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng lay sơn. Đô Thiên Dược díu cợt nói, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là phong hào thế tộc lực lượng, các ngươi một cái cũng chạy không được. Đô Thiên Thị uy phong thật to, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đang đắc ý Đô Thiên Dược, quay đầu lại, chỉ gặp năm tên thân mang đỏ thẫm giao nhau đại bào người, đi tới. Nhân Hoàng Điện, Đô Thiên Dược sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch phóng đi, giết tiểu súc sinh này. Tên kia tiên cảnh hậu kỳ cung phụng lúc này vào tới, hai người một trái một phải, lấy thế sét đánh lôi đình, hướng Diệp Thiên Trạch tập sát mà tới. Nhận lấy cái chết, Long Nhất cùng Thiên Nguyên Quốc chủ liều chết bảo vệ, lại bị tên kia tiên cảnh hậu kỳ cung phụng, trực tiếp chấn bay ra ngoài, không có ngăn trở Đô Thiên Dược, nhất kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Lam Dục Hằng lúc này nhắm mắt lại, đây nhất kiếm quá nhanh, tiên cảnh lực lượng, xâm nhập mà xuống, chớ nói Diệp Thiên Trạch một cái chiến tương, chính là vương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng phải bị chẻ thành hai đoạn. Ầm ầm, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bất ngờ xảy ra chuyện, một bóng người xinh đẹp, tắm rửa lôi quang phía dưới, ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, quang mang kia đem toàn bộ Ngọc Hư Tông chiếu sáng. Chương 490, hốt hoảng mà chạy, nữ tử tay cầm chiến phủ, tắm rửa tại lôi đình phía dưới, kia cố kinh khủng uy áp, để người chung quanh không tự chủ được run rẩy. Đô Thiên Dược nhất kiếm, vừa vặn chạm tại lưỡi búa bên trên, nhưng trên mặt hắn lại tất cả đều là sợ hãi, bởi vì đời này đều chưa thấy qua như thế chuyện kinh khủng, người trước mắt tựu như lôi thần hạ phàm. Chết, một tiếng khẽ kêu, lôi đình gào thét, kinh khủng lôi uy, nhấc lên từng vòng gợn sóng, giống bốn phía phúc bắn đi, khoảng cách gần người, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Tựu ngay cả Thiên Nguyên Quốc chủ dạng này tiên cảnh cường giả, đều lui về phía sau hai bước, lại càng không cần phải nói Tào Song những này vương cảnh, còn có cảnh giới thấp hơn người. Đứng mũi chịu sào Đô Thiên Dược, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên người linh lực hoàn toàn bị đây cố kinh khủng lôi uy chấn tán. Theo sát lấy thân thể bị lôi đình đánh vào, một cố kịch liệt đau nhức truyền đến, theo sát liền toàn thân tê liệt, để hắn đã mất đi chiến lực. Ầm ầm, Đô Thiên Dược trùng điệp nện xuống đất, không biết sống chết, tên kia Đô Thiên Thị cung phụng, cũng bị một màn này sợ ngây người. Ai ai ai cũng không cho phép tổn thương hắn. Nữ tử thở hổn hển, trong mắt lóe ra lôi quang, ánh mắt đảo qua, làm cho người toàn thân phát lạnh. Cao Cao sư tỷ, Dương Vô Hối nhìn trước mắt người, không thể tin được. Sầm Vân Đường Ninh ngơ ngác nhìn lấy người trước mắt, nhìn qua tấm kia kiên nghị gương mặt. Ngăn tại Diệp Thiên Trạch người trước mặt, chính là Cao Sầm Vân, trong tay nàng chính là lôi thần chiến phủ. Trong lòng một sát na kia rung động, chiến phủ nắm trong tay, nàng nghĩ chỉ là bảo hộ người mình thích, không còn cầu mong gì khác. Ai cũng nhìn ra, trên người nàng lôi đình chi lực, viễn siêu nàng thiên phú cực hạn, phần lớn lực lượng đều bắt nguồn từ kia chiến phủ. Nhưng mà, dạng này chiến phủ, như thế uy năng, căn bản không phải nàng dạng này thân thể có thể gánh chịu, cũng không phải nàng cầm động, lại càng không cần phải nói phát huy ra uy năng. Nhưng nàng lại làm được, vô cùng khác thường một màn xuất hiện, tự ngay cả Lam Ngọc đều không thể tin được. Hắn biết nữ nhân trước mắt này đến từ nơi đâu, nhưng hắn không thể tin được, người trước mắt trên thân vậy mà cất giấu dạng này lực lượng, kia chuôi chiến phủ bên trên, ẩn chứa lực lượng, để hắn đều cảm giác được áp bách. Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là khoanh tay chịu chết, bởi vì tại đây chém xuống một kiếm lúc, hắn là chuẩn bị tránh né, chẳng qua là khi lôi thần chiến phủ lực lượng sau khi xuất hiện, hắn mới dừng lại. Nhìn lên trước mặt Cao Sầm Vân, Diệp Thiên Trạch thở dài một cái. Nói ra, người kẻ ngu này, đây chủng lực lượng bạo lộ ra, người cũng chỉ có thể lưu lạc thiên nhai. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Diệp Thiên Trạch so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, giống lôi thần chiến phủ dạng này thần khí, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn đều muốn tranh đoạt, huống chi đây là một kiện mở thiên thần khí. Nhân tộc bảy quân một trong, lôi minh quân đoàn chiến hồn chỗ. Cao Sầm Vân không quay đầu lại. Không biết là không dám đối mặt Diệp Thiên Trạch, hay là giờ phút này nguy cơ không có giải trừ, nàng cả Lam trả lời ta nguyện ý. Diệp Thiên Trạch lại không phản bác được, hắn có thể cảm nhận được Cao Sầm Vân trong lời này, chỗ truyền đạt ra nồng đậm tâm ý, chỉ là hắn lại có tài đức gì, tới đón thụ dạng này tâm ý. Tiên khí, Đô Thiên Thị cung phụng, nhìn qua Cao Sầm Vân có chút e ngại, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, xông về Cao Sầm Vân. Diệp Thiên Trạch chợt lách người, đi tới Cao Sầm Vân trước mặt. Trường thương trong tay lóe lên, liền hướng đây cung phụng nghênh đón tiếp lấy. Dừng tay, một tiếng gào to, theo sát lấy một to con trung niên nhân, ngăn ở trước mặt hai người, đưa tay một quyền xuống dưới. Oanh, nắm đấm rơi vào trên kiếm phong, trực tiếp đem kiếm đẩy lui ba thước, liên đới kia Đô Thiên thị cung phụng, cũng bị đẩy lui trở về, cũng không dám lại hướng phía trước. Người này người mặc đỏ thẫm giao nhau đại bào, đầu đội lễ quan, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, chạm mặt tới chính là một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhân hoàng điện muốn xen vào Đô Thiên thị việc nhà ma. Đô Thiên thị cung phụng nói, gia sự, đến người nói, tại tộc quần trước mặt, không có gia sự, Đô Thiên thị chẳng lẽ chuẩn bị thoát ly nhân hoàng, tự lập hay sao? Dạng này tâng bốc, cũng chỉ có nhân hoàng điện có thể cho người ta đeo, người tới chính là Dương chủ sự, lần này hắn đến đây, thế nhưng là mang theo 4 tên nhân hoàng điện cường giả, tất cả đều là tiên cảnh. Những người này, đều là từ 4 David đóng giữ trong quân đoàn xuất ngũ trở về, chiến lực tại đồng cấp bậc bên trong, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thế tộc cung phụng. Quả nhiên, tên này Đô Thiên thị cung phụng không dám nói tiếp nữa, nhân hoàng điện thế nhưng là người đại biểu hoàng bệ hạ, đây là tộc nhân duy nhất chính thống. Tuy nói ngày bình thường cơ hồ không cùng nhân tộc các thế lực lớn tranh hùng, chỉ khi nào chạm tới tộc quần lợi ích, nhân hoàng điện bất thể sống chết bảo vệ. Một cái Đô Thiên thế tộc tính là gì? Phong hào thế tộc, đó cũng là nhân hoàng phong, nhân hoàng đã có thể cấp, tự nhiên cũng có thể lấy. Đô Thiên thế tộc, nhiều lần phạm chúng ta hoàng điện giới hạn, đến cùng ý muốn như thế nào? Dương chủ sự lạnh nhạt nói. Nghe vậy, tên kia tiên cảnh cung phụng, lần nữa lui ra phía sau, hắn giờ phút này thật đúng là sợ Dương chủ sự thật bắt hắn cho thế nào, có nhân hoàng điện chỗ dựa, chớ nói chém giết Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ bọn họ ngay cả Ngọc Hư Tông một tên tạp dịch đều giết không được. Dương chủ sự, khẩu khí thật lớn, ngươi có thể đại biểu nam cảnh nhân hoàng điện sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Đô Thiên Dược từ dưới đất bò dậy, trên người hắn còn đan sen điện mang, lại là tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên người hắn linh lực đã biến mất, đây một búa xuống dưới, trực tiếp đem hắn chém thành phế nhân. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, có thể thấy được kia một búa lực lượng khủng bố đến mức nào. Ta đã tới, tự nhiên là đại biểu nam cảnh nhân hoàng điện, người Đô Thiên thì có phải hay không muốn cho nhân hoàng điện một cái thuyết pháp? Dương chủ sự nói thẳng, cái gì thuyết pháp? Đô Thiên Dược bất an nói, nhân hoàng điện cũng không so tụ bảo trai, đây là tộc nhân trụ cột, thật muốn quản sự tình gì, cho dù là nam cảnh độc cô thị tới, cũng phải đứng sang bên cạnh. Ai cho ngươi quyền lợi, tự tiện giết tộc quần tu sĩ, diệt cả nhà người ta? Dương chủ sự lạnh nhạt nói, ta, Đô Thiên Dược khí miệng thẳng run, cũng không dám cãi lại, bởi vì hắn biết, cùng tụ bảo trai vừa, kia là tụ bảo trai có mình làm việc quy tắc. Hắn có thể lợi dụng tụ bảo trai quy tắc để tụ bảo trai thúc thủ chịu trói, nhưng nhân hoàng điện không có quy củ, bởi vì nhân hoàng điện bản thân liền là quy củ, người đại biểu hoàng chính thống. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không lăn, ta lợi dụng tộc pháp xử trí. Dương chủ sự lãnh nói, 1. Ngươi đừng tưởng rằng đại biểu nam cảnh nhân hoàng điện liền có thể bảo vệ hắn, hôm nay ta Đô Thiên thị, ở đây tổn thất nặng nề, định không sẽ. Nhị Dương chủ sự mặt lạnh lấy đánh gãy hắn. Đô Thiên Dược mặt tối sầm, mắt thấy hắn phải kể tới tam, lúc này cho kia cung phụng một cái ánh mắt, hốt hoảng rời đi. Đến lúc này, Ngọc Hư Tông nhân tài thở dài một hơi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhân hoàng điện người vậy mà lại đến bảo đảm Ngọc Hư Tông. Chương 491, chân diện mục, Cao Sầm Vân trên thân run lên, lúc này sụi lơ trên mặt đất, trong tay nàng chiến phủ, hóa thành lưu quang, độn vào thân thể. Trên thực tế nàng vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là Diệp Thiên Trạch dạng này thân thể, tại âm khư bên trong vận dụng thần khí, kia cũng có chút không chịu đựng nổi, chớ nói chi là Cao Sầm Vân. Thần khí lực lượng phát huy càng lớn, nhận tổn thương liền càng nghiêm trọng hơn, mà lấy Cao Sầm Vân hiện tại thể chất, căn bản là không có cách tiếp cận kia kinh khủng lực lượng. Nếu như không phải thần khí nhận chủ, vừa rồi kia một búa xuống dưới, nàng mình cũng phải bị phản phệ lực lượng, chấn động đến hương tiêu ngọc phấn. Diệp Thiên Trạch tiến đến, đưa nàng đỡ lấy, đúng lúc này Dương chủ sự dậm chân mà đến, rơi vào hai người bọn họ trước mặt. Hắn nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, nhưng mà ân cần nhìn xem Cao Sầm Vân, nói ra, được nàng giao cho nhân hoàng điện, thương thế của nàng, nhân hoàng điện phụ trách chữa trị. Dương chủ sự cũng không phải là tại thương nghị, mà là tại mệnh lệnh. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, kiên định lắc đầu, nói, không có khả năng. Ngươi không bảo vệ được nàng. Dương chủ sự biết Diệp Thiên Trạch mềm không được cứng không xong. Trên người nàng kia cỗ lực lượng, chỉ có nhân hoàng điện có thể giữ được, ta có thể nhân hoàng bệ hạ danh nghĩa cam đoan với ngươi, tiến vào nhân hoàng điện, không có người có thể tổn thương nàng. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không gật đầu, nhưng cũng không có lắc đầu. Làm hai tên nhân hoàng điện tiên cảnh cường giả được Cao Sầm Vân tiếp nhận sau khi đi, Diệp Thiên Trạch trong lòng không hiểu một trận thất lạc. Nhưng ngay lúc này, Cao Sầm Vân đột nhiên mở to mắt, một mặt mỏi mệt nói ra, ta nhất định không làm ngươi thất vọng. Diệp Thiên Trạch đắng chát cười cười, nói, đồ đần. Dương chủ sự lúc này hạ lệnh, các người bốn người, toàn lực ứng phó, đưa nàng mang đến Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, nếu có sơ suất, đưa đầu tới gặp. Nặc, bốn tên tiên cảnh trăm miệng một lời, thân hình lóe lên liền rời đi Ngọc Hư Tông. Giờ phút này, Dương chủ sự ánh mắt, lúc này mới rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, nói ra tiểu tử, lúc này ngươi không chạy đi. Diệp Thiên Trạch liên tục cười khổ, Dương chủ sự lúc này mới nhìn về phía tụ bảo trai Lam Ngọc, nói ra, Lam Tổng Quản, chúng ta không phải đã nói, ta trước khi đến, người tụ bảo trai phụ trách cam đoan Ngọc Hư Tông an nguy ma. Lam Ngọc cười khổ một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong thuyết từ, ta chỉ là theo tụ bảo trai quy củ làm việc, cũng không phải là ta yếu vi phạm quy tắc, bất quá, các ngươi không phải là tại thời khắc mấu chốt đến nha, đến là tiểu tử này, không để cho các ngươi thất vọng a. U Cầm, Dương chủ sự kỳ quái, hỏi nói, Đô Thiên Thị lần này không đã tới 20 người sao? Làm sao chỉ có hai người? Người đây liền muốn hỏi tiểu tử này. Lam Ngọc cười nói. Dương chủ sự nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, đột nhiên nghĩ đến dưới thành những thi thể này, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói các ngươi đem bọn hắn đều giết? Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Dương chủ sự không thể tin được, lại nhìn về phía tụ bảo trai tên kia cung phụng, nói, Liễu tiên sinh thực lực, thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Chẳng lẽ đã bước ra tiên cảnh, mò tới một cái khác cảnh ngưỡng cửa của giới. Nghe vậy, gọi là Liễu tiên sinh cung phụng nghe xong, lắc đầu, nói ta cũng là ngươi trước khi đến, mới ra tay, sau đó liền lại không động tay, hết thảy đều là tiểu tử này công lao. Dương chủ sự lại không tin, cười nói, Liễu tiên sinh làm gì khiêm tốn, Ngọc Hư Tông cùng tiểu tử này, có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng lắm nha. Liễu tiên sinh dứt khoát không nói, nhưng trên mặt hắn biểu lộ, tất cả đều là tại phủ nhận, cái này khiến Dương chủ sự có chút không rõ. Thật chẳng lẽ là tiểu tử này, giết. Dương chủ sự nhìn về phía đám người, lại phát hiện tất cả mọi người tại gật đầu. Dương chủ sự ngây dại, tiểu tử ngươi, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Đây là tự nhiên, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lúc này mở ra đại trận, đi theo ta. Một đoàn người lúc này đi tới nội môn, khi thấy kia 1000 kỵ binh lúc, người ở chỗ này đều kinh hãi. Tự ngay cả Lam Ngọc cùng Liễu tiên sinh đều không thể tin được, bởi vì này 1000 kỵ binh hiển nhiên là trước đó Thiên Nguyên kỵ binh. Bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, Lam Ngọc rất rõ ràng, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những kỵ binh này cùng trước đó có khác biệt lớn. Huyết sát chi lực, còn có thiên thần đan khí tức. Dương chủ sự nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đạo, chuyện gì xảy ra? Ta luyện chế được một loại đan dược, có thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong tăng lên mấy lần thực lực. Nhưng loại đan dược này tác dụng phụ cực lớn, thi triển một lần, trên cơ bản tự phế đi, lại phối hợp thêm thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch giải thích. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ có lớn như vậy sát khí, nguyên lai là tham khảo Hoàng Tuyền huyết sát chi lực, lại phục dụng thiên thần đan nguyên nhân, bất quá, nhìn những kỵ binh này, chỉ sợ đã triệt để phế đi. Liễu tiên sinh nói, bọn hắn tiêu hao quá lớn. Lam Ngọc biết nói, đời này đều không thể lại tu luyện. Nếu là không có đại trận tuyệt đối phòng hộ, những kỵ binh này căn bản không phát huy ra uy năng, một cái tiên cảnh cường giả, liền có thể xông vào kỵ binh bên trong, phá mất bọn hắn đại trận, đáng tiếc a, Đô Thiên Dược không nhìn thấy. Lam Ngọc đáy lòng suy nghĩ nói, đoán chừng thấy được, cũng biết thổ huyết đi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đối với Lam Ngọc những người này tới nói, chỉ muốn gặp được thứ này chân diện mục, bọn hắn có 100 chủng biện pháp, công phá Ngọc Hư Tông. Nhưng chính vì vậy, bọn hắn ngược lại càng thêm bội phục Diệp Thiên Trạch, dùng một cái đại trận, tăng thêm 1000 kỵ binh, ngắn ngủi tăng cường thực lực, liền để Đô Thiên Thị đại bại mà về. Nếu như không phải hoàn mỹ vận dụng, căn bản không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này, đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ người nào, cũng không thể giống Diệp Thiên Trạch dạng này, nắm chắc tốt như vậy. Lúc này, bất luận là Lam Ngọc, hay là Dương chủ sự, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đều cùng tựa như nhìn quái vật. Tương phản, Thiên Nguyên quốc chủ bọn hắn đến là cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì bọn hắn thật coi là Diệp Thiên Trạch là giấu giếm cái gì kinh khủng đại sát khí. Lại không nghĩ rằng, đây đại sát khí, tự 1000 kỵ binh, mà khi Trần Huy bọn người bị Diệp Thiên Trạch từ trong đại trận phóng xuất lúc, bọn hắn phản đến cảm thấy đại trận mới là kinh khủng nhất địa phương. Đem Trần Huy bọn người phụng như khách quý, dù sao đây chính là thập vị tiên cảnh cường giả, một chút tám nước cường giả khe khẽ bàn luận lúc, cảm thấy đổi lại mình, có thập vị tiên cảnh cường giả trợ giúp, cũng có thể làm được cùng Diệp Thiên Trạch đồng dạng. Đúng lúc này, Lam Dục Hằng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói ra, lão đại, ngươi mới vừa nói, cho bọn hắn phục dụng thiên thần đan, là được thiên thần đan lực lượng phân tán cho bọn hắn phục dụng sao? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói, mỗi người một viên, mới có như thế uy năng, bằng không ngươi cho rằng cuối cùng làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hồng quang. Đám người, Diệp Thiên Trạch nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng vô luận là Lam Ngọc hay là Dương chủ sự, đều không cho rằng thiên thần đan là có thể đại lượng luyện chế đan dược a. Là đan các luyện chế ra tới, hay là ngươi một người luyện chế ra tới? Dương chủ sự hỏi, tự nhiên là một mình ta luyện chế ra tới. Diệp Thiên Trạch trả lời, đám người, chương 492, thân thế. Nếu không phải nhìn thấy Quách Lăng Tuyển mấy người cũng là một mặt mộng bức, đoán chừng Lam Ngọc cùng Dương chủ sự đều không tin, nhưng nếu như Diệp Thiên Trạch đang khoác lác, những kỵ binh này tại sao có thể có như vậy đáng sợ lực lượng? Lúc đầu Diệp Thiên Trạch còn muốn, kiêu huyết sát đan sự tình giải thích thế nào đó, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, biết mình căn bản không cần giải thích. Bọn hắn rõ ràng đã đem bọn kỵ binh có thể phát huy ra đáng sợ lực lượng, tất cả đều quy công cho thiên thần đan lực lượng. Cho dù hắn giải thích, từ mình luyện chế ra đây một nhóm thiên thần đan, chỉ là linh cấp đan dược, hiệu quả không có địa cấp tốt như vậy, nhưng bọn hắn hay là rất khiếp sợ. Nhất là Lam Ngọc, thái độ khác thường bắt đầu nịnh bợ Diệp Thiên Trạch, bởi vì là chân chính thiên thần đan, mặc dù hiệu quả đáng sợ, nhưng hao phí vật liệu quá lớn, lại không thể đại lượng luyện chế. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch nắm giữ lấy một loại linh cấp thiên thần đan, mặc dù hiệu quả không thể so với địa cấp thiên thần đan, nhưng uy lực lại tại những kỵ binh này trên thân đạt được hiện ra. Đối với tụ bảo trai tới nói, nếu như có thể nắm giữ loại đan dược này, đó chính là vô số linh tệ đưa tới cửa, đoán chừng rất nhiều tu sĩ đều sẽ trước tới mua. Ngay tại Lam Ngọc vội vàng nghĩ muốn cầm tới độc nhất vô nhị lúc, Tào Song vội vã chạy tới, nói ra, việc lớn không tốt, Đô Thiên thị người lại về đến rồi. Cái gì, bọn hắn tới mấy người? Quách Lăng Tuyển lo lắng nói. Hai người, là Đô Thiên Dược cùng tên kia tiên cảnh hậu kỳ cung phục, bọn hắn ở ngoài thành, la hét muốn gặp phó các chủ. Tào Song nói, thân là đại diện tông chủ, sau trận chiến này, Tào Song đối Diệp Thiên Trạch triệt để tin phục. Bọn hắn muốn làm cái gì? Dương chủ sự tức giận nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, mọi người đi tới trên tường thành. Chỉ gặp tên kia cung phụng nâng Đô Thiên Dược, giờ phút này Đô Thiên Dược đã tu vi toàn phế, trên thân không có chút nào linh lực ba động. Đô Thiên Dược, người muốn chết phải không? Dương chủ sự nói thẳng, ngoài miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng lòng dạ hay là không có sức, bởi vì hắn mang tới bốn vị tiên cảnh, tất cả đều hộ tống Cao Sầm Vân đi Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện. Từ khi nhìn thấy kia lưỡi búa về sau, Dương chủ sự liền biết, hắn chuyến này nhiệm vụ thay đổi, cho nên hắn mới cẩn thận như vậy. Nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, hắn nhất định phải tại kia lưỡi búa sự tình còn không có truyền đi trước đó, liền đem Cao Sầm Vân đưa đến Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện. Đô Thiên Dược mặc dù kỳ quái vì cái gì trên đầu thành thiếu đi bốn người Hoàng Điện tiên cảnh, nhưng cũng không ngờ tới Dương chủ sự đã đem người đều phái trở về. Nếu như hắn biết, đoán chừng sẽ suy tính một chút ngạnh công. Dương chủ sự yên tâm, ta trở về cũng không phải là yếu tiến đánh Ngọc Hư Tông, ta chỉ là muốn cùng tiểu tử nói một câu. Đô Thiên Dược nói, lần này tiến đánh Ngọc Hư Tông sự tình, đã không cách nào vãn hồi, Đô Thiên Dược biết mình trở về, khẳng định lại nhận trách phạt, mà lại là phi thường thảm liệt, bởi vì tu vi bị kia một búa phế bỏ, tính mạng của hắn thậm chí đều không gánh nổi. Nhưng hắn lại như thế nào cam tâm cứ như vậy trở về? Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân thế của ngươi sao? Đô Thiên Dược lãnh nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Vì cái gì ta Đô Thiên thị đường đường phong hào thế tộc, vì sao lại trăm phương ngàn kế truy sát ngươi? Diệp Thiên Trạch ý liệu đến cái gì, lại trầm mặc không nói. Ngươi cũng đã đoán được mà, Đô Thiên Dược cười lạnh nói, ngươi nghĩ không sai, trên người ngươi có ta Đô Thiên thị huyết mạch, đây cũng là vì cái gì, tụ bảo trai lại đột nhiên tự lựa chọn mặc kệ việc này, trên người ngươi chảy Đô Thiên thị huyết, chuyện của ngươi, chính là ta Đô Thiên thị việc nhà. Ngoại trừ Lam Ngọc cùng Lam Dục Hằng bên ngoài, người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được. Bọn hắn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch lại bởi vậy sự tình mà kích động, dù sao đây là thân thế của mình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch giống nhau trước đó, vô cùng bình tĩnh. U cầm Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mẫu thân ngươi hiện tại ở đâu sao? Đô Thiên Dược kinh ngạc nhìn hắn, hắn cùng ở đây người nghĩ đồng dạng. Coi là Diệp Thiên Trạch sẽ kinh ngạc, dù là biết, tại sao khi xác nhận, cũng sẽ không như thế bình tĩnh mới đúng. Ở đâu? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh hỏi. Tại Âm Khư lúc, hắn nghe được Đô Thiên Hồng nói, trên người mình không có Đô Thiên thị truyền thừa lúc, hắn tự đoán được điểm này, chỉ là không dám xác nhận. Hiện tại xác nhận sau chuyện này, đáy lòng của hắn xác thực có như vậy một sát na rung động, nhưng hắn cũng không phải là Thạch Đài quận chính là Diệp Thiên Trạch. Hắn là đến từ 5 vạn năm trước Diệp Thiên Trạch, hắn là nhân hoàng thái nhất. Mà lại, hắn trước mặt thân quan hệ, đã sớm ly thanh, hắn cấp tiền thân báo thù, tìm về tôn nghiêm, chính là thanh toán xong. Về phần cái này mẫu thân, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, bất quá chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tự nhiên là tại ta Đô Thiên Thị. Tiện nhân này năm đó câu dẫn ta Đô Thiên Thị thiếu chủ, nghi ngờ hạ ngươi đây con hoang, từ đây biến mất không còn tăm tích, hại ta Đô Thiên Thị một trận dễ tìm, nhưng cuối cùng là được nàng tìm được, chỉ tiếc, nàng chết đều không chịu nói ra lai lịch của nàng, đến cũng đủ kiên cường. Đô Thiên Dược nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch con mắt. Khi thấy Diệp Thiên Trạch ánh mắt có một tia biến hóa lúc, hắn biết mục đích của mình đạt đến, tiếp tục nói, hiện tại nàng bị giam giữ tại Đô Thiên Thế Tộc. Ngươi nếu không muốn để nàng tiếp tục chịu khổ, liền tới Đô Thiên Thế Tộc đi. Nói xong, Đô Thiên Dược cấp kia cung phụng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Trước đó, tất cả mọi người coi là Diệp Thiên Trạch chỉ là xuất thân tại Thiên Long Quốc, một cái tiểu quận huyện thổ lão mạo. Còn từng bởi vậy tự ti một khi, bây giờ mới biết, nguyên lai Diệp Thiên Trạch là đến từ Đô Thiên Thị huyết mạch. Cái này khiến rất nhiều không sánh bằng Diệp Thiên Trạch người, đến là thở dài một hơi, cảm thấy thực lực của hắn, nên mạnh như vậy, dù sao đây chính là Đô Thiên Thị huyết mạch. Dương chủ sự cũng có chút không nói gì, hắn ngay từ đầu coi là cái gọi là gia sự, chỉ là Đô Thiên Thị tìm một cái lấy cớ, nhưng hắn không nghĩ tới, lại là thật. Bất quá, dù vậy, Dương chủ sự cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Thiên Trạch, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch nắm giữ đan dược, là có thể ảnh hưởng đến cả một tộc quần gì đó. Nhân Hoàng Điện vì tộc quần mà đứng, tự nhiên muốn quản khống loại này có thể xưng chiến lược tài nguyên đan dược, tuyệt đối không thể để cho đan dược chảy vào ngoại tộc chi thủ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngốc tại chỗ, Lam Dục Hằng tiến lên, nói, lão đại, mặc dù lúc này nói loại lời này, không đúng lúc, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, Đô Thiên Dược nói cho ngươi những này, chính là một cái bẫy, những này thế tộc bên trong, đều có khắc nghiệt kế thừa thuận vị, giống như ngươi thân thế, trở về hoặc là bị vĩnh viễn nhốt lại. Hoặc là trực tiếp bị chém giết. Thế tộc nội bộ tranh đấu, không chút nào kém cỏi hơn các thế lực lớn tranh đấu, tất cả đều là đẫm máu chém giết. Giống Diệp Thiên Trạch dạng này, không có bối cảnh, lại thiên phú hơn người con thứ, một khi trở lại Đô Thiên Thế Tộc, đó chính là uy hiếp a. Ta đã biết, Diệp Thiên Trạch quay người lại, rời đi đầu tường, Tào Song, ngươi chào hỏi Dương chủ sự cùng Lam Tổng Quản. Mọi người thấy hắn rời đi, cũng không có cản trở hắn, chắc hẳn lúc này Diệp Thiên Trạch trong lòng cũng là thiên đầu vạn tự đi. Chương 493, chính thức khai chiến. Trở lại nhà tranh, Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng dưỡng hơi thở, trong lòng của hắn cũng không có người ngoài tưởng tượng mâu thuẫn như vậy, hắn thậm chí không nghĩ tới muốn đi cứu cái này tiện nghi mẫu thân. Nhưng đây là lý trí nói cho hắn biết sự tình, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, huyết mạch chỗ sâu ký ức nói cho hắn biết, hắn nên đi cứu nữ nhân này. Người cái kia tiện nghi huynh đệ nói không sai, lấy thực lực ngươi bây giờ, đi Đô Thiên Thị tựu là muốn chết. Một thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch không quay đầu lại, đã thấy Tần Vị Ương chân trần nha tử, đi bước kiểu mèo, lặng lẽ chạy vào. Từ khi Diệp Thiên Trạch thể hiện ra thực lực của mình về sau, nàng cái thiên phú này ngũ linh thể, ngược lại là quang mang yếu đi một mảng lớn, không có người lại đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Ngươi cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi cũng có thời điểm mê mang sao? Tần Vị Ương chế nhạo nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dù sao, máu mủ tình thâm. Lấy cảnh giới của ngươi, còn tại hồ cái gì máu mủ tình thâm? Tần Vị Ương hỏi ngược lại. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch trong lòng thất kinh, nói, bất đắc dĩ. Kia liền đi đi, truy tìm lấy nội tâm của mình đi. Tần Vị Ương cười nói, đương nhiên, trước khi đi nhất định phải mang ta lên, nếu không, ta cùng ngươi không có chơi. U cầm Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, hắn trở nên có chút mâu thuẫn, bởi vì trong huyết mạch lực lượng đôn đốc hắn phải đi, Hắn vốn cho là hắn trước mặt thân đã triệt để bỏ qua một bên quan hệ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Cỗ thân thể này, ảnh hưởng tới hắn rất nhiều. Tựu giống quá khứ chi thai Thái Nhất nói, hắn bây giờ trở nên càng ngày càng nhân từ, mà loại này nhân từ, liền là bởi vì cỗ thân thể này ảnh hưởng, đổi lại là kiếp trước, có lẽ tựu không sẽ nhiều cố kỵ như thế. Chấm sẽ cứu nàng, đúng lúc này, Thái Nhất toát ra một câu ra, được nồi vứt cho kiếp trước, bất quá là ngươi vì mình nhu nhược, tìm kiếm lấy cớ. Ta sẽ không quên, Diệp Thiên Trạch đột nhiên một thân nhẹ nhõm, vậy liền đi cứu đi. Bên cạnh Tần Vị Ương nghe xong, cười nói, ngươi chừng nào thì, trở nên như thế nghe lời, ai, nếu là ngươi vẫn luôn như thế nghe lời liền tốt. Một bên mát mẻ đi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Nửa tháng sau, Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai đi ra mã, rốt cục giải quyết Đô Thiên Thị, Cao Sầm Vân cũng bình yên đến Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện. Tại Dương Chủ Sự vậy Diệp Thiên Trạch biết được, Cao Sầm Vân đã bị tầng tầng bảo vệ, đây đến để Diệp Thiên Trạch không ngoài ý muốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cảnh các thế lực lớn, nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Chẳng ai ngờ rằng, Đô Thiên Thị vậy mà lại ăn thiệt thòi lớn như thế, bất quá nhưng không ai trò cười Đô Thiên Thị, bởi vì Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai đã buông xuống nói đi, bất kỳ người nào dám động Ngọc Hư Tông, chính là cùng Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai là địch. Có đây hai đại cự phách chỗ dựa, chính là Nam Cảnh các thế lực lớn, chỉ có thể bái phục. Nhưng mà, Đô Thiên Thị mặc dù dừng tay, nhưng cũng giới hạn với Thiên Nam cái địa phương này, tại Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai hai thế lực lớn áp bách dưới, Đô Thiên Thị lui một bước, cam đoan vĩnh viễn không xâm chiếm Thiên Nam một bước. Đô Thiên Thị thả ra nói đến, nếu như bọn hắn ra Thiên Nam, giết không tha. Đây coi như là Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai làm ra một cái thỏa hiệp. Liên quan Trần Huy mấy người, cũng đã trở thành Đô Thiên Thị lệnh truy sát đối tượng, bọn hắn đánh giá thấp Đô Thiên Thị năng lực, trực tiếp được thân phận của bọn hắn đều tra xét cái triệt đề. Trêu đến đây thập vị tiên cảnh cường giả, không thể không lưu tại Ngọc Hư Tông, bởi vì suốt Thiên Nam, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch tại Nam Cảnh có thể nói là danh tiếng vang xa, một người 20 tuổi không đến địa phẩm đan sư, một người 20 tuổi không đến bí thuật sư, còn thân kiêm tam đại linh lực, một cái tại chiến tương, liền chém giết vương cảnh hậu kỳ yêu nghiệt. Những hào quang này, tùy tiện một cái lấy ra, đều đủ để rung động Thiên Nam, chớ nói chi là tập trung ở trên người một người. Tại Nam Cảnh cũng nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Càng quan trọng hơn là, người này lại còn là Đô Thiên Thị huyết mạch. Mà Đô Thiên Thị, lại nhốt mẹ của người này, còn bị một đường truy sát, tại các thế lực lớn xem ra, thù này cơ hồ là không chết không thôi. Nhưng các thế lực lớn cũng không có chế giễu Đô Thiên Thị cách làm. Thế tộc bên trong thuận vị kế thừa, không chỉ có riêng chỉ là lấy thiên phú mà nói, Diệp Thiên Trạch trở lại Đô Thiên Thị chắc chắn nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Đây là Đô Thiên Thị không muốn nhìn thấy, dạng này người, giết thái đáng tiếc, không giết, hiện tại thuận vị người thừa kế, cũng biết bức bách thế tộc bên trong lực lượng giết chết hắn, bởi vì uy hiếp quá lớn. Ngoại giới thế lực, thì càng vui với nhìn thấy Đô Thiên Thị làm như vậy, nếu quả thật để Đô Thiên Thị đem người mang về bồi dưỡng, nói không chừng người này tựu sẽ trưởng thành vì Đô Thiên Thị thế tộc như thế cự phách. Nửa tháng này, Ngọc Hư Tông cũng không phải cái gì đều không có làm, tại Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai lẫn nhau bảo vệ, tại chiến thắng Đô Thiên Thị to lớn uy danh hạ. Ngọc Hư Tông rốt cục mở ra mình bá nghiệp, được Trần Huy bọn người đặt vào Ngọc Hư Tông tào xong, lập tức mang người diệt tám quốc trừ bỏ Thiên Long Thánh Cảnh bên ngoài tất cả thế lực. Đến tận đây, toàn bộ tám quốc ngoại trừ Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thương Ngô Sơn, cơ hồ tất cả địa phương, đều đặt vào Ngọc Hư Tông phạm vi thế lực. Đến lúc này, Ngọc Hư Tông người mới minh bạch Diệp Thiên Trạch lúc trước để tám quốc tu sĩ quy thuận nguyên nhân, có những người này, Ngọc Hư Tông chiếm đoạt Thiên Nam các thế lực lớn, liền dung dịch nhiều. Mà tại trận này chiếm đoạt trong chiến tranh, thân là cân bằng thế lực Nhân Hoàng Điện, lại mở một con mắt nhắm một con mắt, rõ ràng là đứng tại Ngọc Hư Tông bên này. Có khổng lồ như vậy địa bàn, Ngọc Hư Tông khôi phục phi thường cấp tốc, cái gì mua bán, cũng không sánh nổi giết người cướp của kiếm nhanh. Chỉ là mấy cái đại tông phái tiền tích góp, liền để thâm hụt Ngọc Hư Tông, được tổn thương nguyên khí, tất cả đều bù đắp lại, thậm chí so với trước đó còn cường đại hơn. Linh cấp thiên thần đan luyện chế, trở thành đan các nhiệm vụ chủ yếu, mà những đan dược này, tất cả đều cung cấp Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai. Hai đại cự phách, đã lũng đoạn loại này linh cấp đan dược cung ứng. Cơ hồ vừa luyện chế ra, ngoại trừ số ít dùng riêng bên ngoài, còn thừa đều bị Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai mua đứt. Nam Cảnh các thế lực lớn muốn nhúng chàm, gần như không có khả năng, trừ phi có thể vặn ngã Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai. Lại là một tháng trôi qua, Ngọc Hư Tông trên cơ bản đem chiếm đoạt 8 quốc địa bàn, toàn bộ tiêu hóa hết, thời khắc này Ngọc Hư Tông đã trở thành Nam Cảnh một góc, một cái thế lực to lớn. Nhưng là, đặt ở Thiên Nam, Ngọc Hư Tông y nguyên chỉ là một cái trung cấp thế lực, cùng Đô Thiên Thị dạng này bá chủ, còn có chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là, làm Nam Cảnh các thế lực lớn, từ tụ bảo trai trong tay, thu được chút ít thiên thần đan về sau, loại cục diện này thời gian dần trôi qua bắt đầu cải biến. Bởi vì thiên thần đan lực lượng, thực sự quá kinh khủng, các thế lực lớn tranh nhau bắt đầu phỏng chế loại đan dược này, thậm chí một chút luyện đan đại tông cũng bắt đầu phỏng chế. Nhưng mà, đang lãng phí nửa năm thời gian về sau, tất cả đều tuyên cáo thất bại. Có thể nghĩ, hiện tại Ngọc Hư Tông địa vị cao bao nhiêu, bởi vì ngoại trừ Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai bên ngoài, chỉ có Ngọc Hư Tông cung cấp loại đan dược này. Mà lại số lượng còn vô cùng thưa thớt, ngoại trừ thiên thần đan bên ngoài, Ngọc Hư Tông còn lấy ra một loại khác đan dược, đây chính là Diệp Thiên Trạch cung cấp phá trướng đan. Loại này có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, để đột phá là nhất hữu tâm ma đan dược, đạt được rất nhiều thế lực ưu ái. Nửa năm sau, trở thành Ngọc Hư Tông tân nhiệm đan các chủ Diệp Thiên Trạch, mượn tụ bảo trai lực lượng, hướng Nam Cảnh truyền đạt một cái lệnh cấm. Phàm là Ngọc Hư Tông đan dược, cấm chỉ bán ra Đô Thiên Thị. Nếu như Ngọc Hư Tông phát hiện, có bất luận một loại nào đan dược, chảy vào Đô Thiên Thị trong tay, từ đây đều không thể lại mua sắm Ngọc Hư Tông bất luận một loại nào đan dược. Nam Cảnh các thế lực lớn, ngoài miệng không phục, thân thể hay là rất thành thật. Nhưng các thế lực lớn nhưng cũng thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn biết, cái này lệnh cấm hạ đạt về sau, liền mang ý nghĩa cái này đến từ Thiên Nam thiên tài thiếu niên cùng Đô Thiên Thị ở giữa ân oán, đã không cách nào hóa giải. Đồng dạng, cái này cũng mang ý nghĩa thiếu niên, chính thức hướng một cái Nam Cảnh bá chủ, có lấy mấy vạn cuối năm uẩn phong hào thế tộc khai chiến. Chương 494, đạp vào hành trình. Nửa năm trôi qua, Ngọc Hư Tông tiến vào quỹ đạo, Diệp Thiên Trạch lúc này mới chuẩn bị tiến về Nam Cảnh. Lần này đi hướng Nam Cảnh, hết thảy có hai cái mục đích. Một là cứu hắn mẫu thân, tiếp theo chính là tìm kiếm tông chủ và các chủ hạ lạc, hắn đã sai người tại Thiên Nam tìm thật lâu, lại không có tin tức gì. Nhưng Dương chủ sự nói cho Diệp Thiên Trạch, tông chủ và các chủ chỉ là bị trọng thương, cũng chưa chết đi, cho nên Diệp Thiên Trạch cảm thấy, hai người khẳng định là tại Nam Cảnh, mà lại không dám bại lộ chính mình. Dù sao, Đô Thiên Thị hạ lệnh truy sát, phàm là Ngọc Hư Tông đệ tử đi ra Thiên Nam tiến vào Nam Cảnh, đều sẽ bị truy sát. Ngươi thật muốn đi sao? Quách Lăng Tuyển một mặt ưu sầu, ngươi thế nhưng là ta đan các chủ, ngươi nếu là đi, đan các tự thiếu một cái chủ tâm cốt. Đúng vậy a, bây giờ Ngọc Hư Tông cùng Đô Thiên Thị đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, nếu là không có các chủ tại, chúng ta chỉ sợ rất khó chống đỡ tiếp. Đã trở thành tông chủ Tào Song Khuyên, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nói đan dược ta đều làm cải tiến, chờ các ngươi quen thuộc, luyện chế ra đến cũng không khó, không có ta ở đây, đan các đan thuật tạo nghệ, còn có thể sẽ tăng cường, cho nên ta có hay không tại, kỳ thật đều không có quá lớn liên quan. Diệp Thiên Trạch đem mình kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, viết thành một cái ngọc giản giao cho Quách Lăng Tuyển, hắn nói đây là hắn đạt được cái nào đó thần bí truyền thừa. Trong ngọc giản nội dung, cũng không phải là hoàn toàn mở ra, mà là đến cảnh giới nhất định mới có thể mở ra, đây cũng là sợ Quách Lăng Tuyển bọn hắn mơ tưởng xa vời. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Tào Song, đạo, có Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai làm chỗ dựa, Đô Thiên Thị người căn bản không dám bước vào Thiên Nam, mà Thiên Nam bản thân thế lực, cơ hồ toàn bộ bị dẹp yên, Ngọc Hư Tông muốn làm, chính là luyện chế hảo đan dược, đem hết toàn lực được Thiên Nam tài nguyên nắm giữ nơi tay, hình thành một cái thể hệ, người đây so ta làm càng tốt hơn. Quách Lăng Tuyển cùng Tào Song không nói gì, bọn hắn tự nhiên là muốn cho Diệp Thiên Trạch lưu lại, dù sao đi Nam Cảnh nhưng liền không có Nhân Hoàng Điện cùng tụ bảo trai bảo vệ. Quét đám người một chút, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại, một cái Đô Thiên Thị, không cần mệnh của ta. Bọn hắn biết Diệp Thiên Trạch tâm ý đã quyết, mà một bên khác, Dương chủ sự dứt khoát tựu không có khuyên hắn. Tại Dương chủ sự xem ra, Thiên Nam cái địa phương này quá nhỏ, căn bản không có khả năng cho tiểu Diệp Thiên Trạch tôn này đại Phật, chỉ có bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể để hắn tốt hơn trưởng thành. Đây là Nhân Hoàng Điện lệnh bài, nếu như gặp gỡ phiền phức, tại Nam Cảnh bất cứ người nào Hoàng Điện, người cũng đem đạt được che chở. Dương chủ sự nói, hắn hiện đang phụ trách chính là thiên thần đan luyện chế, Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện điện chủ, đã đem thiên thần đan, coi là nhân tộc chiến lược tài nguyên. Cũng từ Nam Cảnh điều động không ít Nhân Hoàng Điện hạ đan sư đi vào Ngọc Hư Tông, trợ giúp Ngọc Hư Tông tạo dựng chân chính luyện đan hệ thống. Cái này khiến Ngọc Hư Tông tiêu chuẩn luyện đan, có có bước tiến dài, ở trong đó tự nhiên có Diệp Thiên Trạch thúc đẩy, bởi vì hắn biết Ngọc Hư Tông muốn lớn mạnh, trở thành giống Đô Thiên Thị đồng dạng bá chủ, nhất định phải đến mượn nhờ ngoại giới thế lực. Nhân Hoàng Điện có đầy đủ quyền uy, Tụ Bảo Trai có đầy đủ tài nguyên, đại thuộc dưới đáy hảo hóng mát, hai nhà này hợp lại cùng nhau, ngày sau Ngọc Hư Tông định sẽ trở thành Nam Cảnh luyện đan thánh địa. Trước khi chia tay, Diệp Thiên Trạch suy một dãy người, liền chỉ có Tần Vị Ương, đây cũng là Ngọc Hư Tông duy nhất không chào đón người. Vì cái gì không chào đón đâu? Gia hỏa này ba ngày hai đầu đi tai họa dược điền, vô luận bọn hắn được cấm chế làm nhiều vững chắc, Tần Vị Ương đều như vào chỗ không người, cuối cùng chỉ có thể phái người trông coi dược điền, mới có thể phòng ngừa Tần Vị Ương đi tai họa. Nhưng Tần Vị Ương cực kỳ am hiểu đánh hôn mê, rất nhiều đệ tử đều nàng đạo, cho dù bị bắt lại, đưa đến Diệp Thiên Trạch nơi này, cũng an phận cái hai ba ngày. Đến là không đi tai họa dược điền, nhưng đan các tồn đan phòng, lại gặp nạn. Ăn đan dược tự cùng ăn đường đậu, đan dược gì đều hướng trong bụng nhét. Lúc đầu như nước trong veo bộ dáng, bởi vì thể nội dược lực tích lũy, không cách nào luyện hóa, nửa năm sau biến thành một cái tiểu bàn đôn, trên mặt thịt dị thường dày đặc. Các lão đầu tử, cũng đừng muốn ta a, chờ cha ta cứu trở về cái kia tiện nghi lão nương, ta sẽ còn trở lại. Tần Vị Ương cùng đám người chào hỏi. Diệp Thiên Trạch mặt đen lên, một tay lấy nàng nhấc lên, hướng ngoài sơn môn đi đến. Xác định ra Ngọc Hư Thành về sau, Quách Lăng Tuyển cùng Tào Song liếc nhau, như chút được gánh nặng, tên tiểu hỗn đản này, có thể tính đi. Chúng ta phải hảo hảo ăn mừng một trận, ban đêm làm xong, bên trên ta kia, Lam Tổng quản tại Nam Cảnh mang cho ta một bình rượu ngon, chúng ta hảo hảo uống một chén. Tào Song nói, hẳn là, mau đem trong dược điền những đệ tử kia đều rút về tới đi, lúc này có thể tính lúc bất việc. Quách Lăng Tuyển nói, Tần Vị Ương sau khi rời đi, một đám người còn kém không có khua chiêng gõ trống, ăn uống thả cửa chúc mừng ba ngày. Hai người vừa ra Ngọc Hư Thành, Diệp Thiên Trạch liền tế ra phi toa chuẩn bị đi đường, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói các chủ, ngươi chờ một chút. Diệp Thiên Trạch vừa quay đầu lại, chỉ gặp Đường Ninh thở hồng hộc chạy nhanh đến, một bên Tần Vị Ương có chút nổi nóng, ngươi sẽ không muốn mang lên nàng cùng đi đi, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu dám mang lên nàng trên đường đi ở trước mặt ta tình trạng ý thiếp, ta tự. Không chờ nàng nói xong, Diệp Thiên Trạch được nàng cầm lên đến, ném vào phi toa. Tần Vị Ương lớn tiếng kháng nghị, Diệp Thiên Trạch lúc này mở ra cấm chế, trực tiếp được nàng nhốt ở bên trong. Đường Ninh nhìn thấy kháng nghị Tần Vị Ương, lại nghe không được thanh âm của nàng, không khỏi kỳ quái, ngươi đây là. Tiểu hài tử tinh nghịch, Diệp Thiên Trạch nói, đúng, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính có chuyện muốn nói với ngươi đâu. A, chuyện gì, ngươi nói. Đường Ninh vốn là chuẩn bị một bụng lời nói, lại đều nuốt trở vào. Diệp Thiên Trạch từ càn khôn giới bên trong móc ra một vật, nói, từ giờ trở đi, ta nhận mệnh ngươi vì Ngọc Hư Tông đan các chủ, không cho phép cự tuyệt. Nhìn trong tay ấn tỷ, Đường Ninh ngây dại, đổi lại bất luận kẻ nào, tiếp nhận dạng này một cái chức vụ, đoán chừng đều phải cười nở hoa. Nhưng nàng lại một chút cao hứng cũng không có, nàng chạy tới, kia là hành lễ đều chuẩn bị xong, tựu là muốn cùng Diệp Thiên Trạch cùng đi Nam Cảnh. Nàng thậm chí đã cố lấy dũng khí, vô luận Diệp Thiên Trạch nói cái gì, nàng đều muốn đi theo Diệp Thiên Trạch, dù là giống như trước, làm hắn thị nữ bên người. Ngươi không nguyện ý sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta sợ ta không làm được. Đường Ninh một mặt đắng chát, mà lại, ta muốn. Ngươi nhất định được, Quách trưởng lão cùng Tào Tông Chủ, tuyệt đối sẽ hết sức ủng hộ ngươi, ta đều đã cho bọn hắn giao phó xong. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là, ta không. Đường Ninh ngẩng đầu, cố lấy dũng khí. Không chờ nàng nói xong, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, vuốt vuốt bên tai nàng sợi tóc, nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đường Ninh đỏ mặt đến cổ căn, ngẩng đầu, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn qua biến mất ở phía xa phi toa, Đường Ninh trong mắt có chút thất lạc, lẩm bẩm, ta vừa rồi muốn nói, ta muốn theo ngươi cùng đi. Chương 495, Đào Tuyệt Hậu mộ phần A. Diệp Thiên Trạch bọn người vừa rời đi Ngọc Hư Tông, Ngọc Hư Thành bên trên, liền bay ra một con màu đen tin quạ, mà phóng thích tin quạ người, lại là một tiên cảnh cường giả. Sau nửa canh giờ, Thiên Nam cùng Nam Cảnh chỗ giao giới, mấy tên thân mặc hắc bào người bịt mặt, nhận được đến từ Ngọc Hư Tông tin quạ. Người cầm đầu nhìn nội dung bên trong, lạnh nhạt nói, tiểu xúc sinh này, xem như ra. Nói đến đây, hắn quét đám người một chút, nghe cho kỹ, chỉ có chờ hắn tiến vào Nam Cảnh mới có thể động thủ. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, nhiệm vụ lần này càng không cho phép thất bại, minh bạch ma. Nặc, người áo đen chăm miệng một lời. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng có Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai chỗ dựa, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ha ha, ngươi quá coi thường một cái phong hào thế tộc. Người cầm đầu lạnh nhạt nói. Phi toa bên trên, Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng dưỡng hơi thở, ở trên người hắn, đột nhiên nổi lên doanh doanh lục quang, theo sát lấy một đầu lục sắc cự long hư ảnh, xuất hiện tại xung quanh người hắn, đầu này cự long cùng phong hỏa lôi ba đầu long hoàn toàn khác biệt, này long hư ảnh bên trên, lộ ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Đây chính là cửu long linh lực bên trong mộc linh lực, tại trong nửa năm này, Diệp Thiên Trạch phần lớn thời gian, đều đặt ở đây mộc linh lực bên trên. Bởi vì có đầy đủ tài nguyên, hắn mộc linh huyết chỉ dùng không đến nửa tháng liền giác tỉnh, vượt qua tụ đỉnh, tiến vào linh ẩn cửu giai. Hóa khí thành dịch, tụ dịch thành đan, ngũ hành linh huyết căn cơ tự ổn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, linh ẩn cảnh, mộc linh huyết hóa thành linh lực, mà linh lực chỉ có chân chính hóa khí thành dịch, mới có thể chân chính phát huy ra uy năng tới. Căn cứ ngũ hành linh huyết sinh khắc thuộc tính, mộc trợ thế lửa, hỏa trợ thổ thế, thổ trợ kim thế, kim trợ thủy thế, thủy trợ mộc thế. Một khi tạo thành ngũ hành tuần hoàn, lực lượng thậm chí yếu siêu việt lôi linh lực cùng quang ám hai đại linh lực hợp thể chi thế. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, mình ngũ hành linh lực vẫn còn trúc cơ trạng thái, nhưng nếu như mộc linh lực thuận lợi tiến vào chiến sĩ, bước vào chiến tương, ngưng tụ thành đan, thế tất yếu vượt qua phong trợ hỏa thế, mà hắn hỏa linh lực chẳng những sẽ càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể hình thành kéo dài không dứt chi thế. Phong trợ hỏa thế cùng mộc trợ thế lửa khác biệt lớn nhất ngay tại ở, phong trợ hỏa thế chỉ là trợ, để hỏa càng khủng bố hơn, nhưng hỏa linh lực tiêu hao hết về sau, chung quy là sẽ dập tắt. Nhưng mộc trợ thế lửa không giống, mộc nhưng nhóm lửa, một khi phong tại mộc hợp thể, tựa như tinh tinh chi hỏa, hình thành liệu nguyên chi thế. Vô luận là bí thuật, hay là võ học, có sinh chi thế cùng trợ chi thế, uy lực đều sẽ vượt lên gấp đôi. Lại càng không cần phải nói ngũ hành tuần hoàn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, càng đi về phía sau, hắn linh lực cường hóa liền càng khó, lúc trước hắn giác tỉnh phong hỏa lôi tam đại linh lực, cũng tụ dịch thành đan, tất cả đều tiến vào chiến tương, chỉ dùng hơn một năm. Mà bây giờ hắn lại dòng dã dùng nửa năm, mới đưa linh huyết hóa thành linh lực, tiến vào linh ẩn cửu giai, đây là tại lại vô số tài nguyên trèo chống tình huống dưới. Có thể thấy được lúc này hắn tu luyện có bao nhiêu gian nan, nếu như chính hắn không phải đan sư, chỉ sợ tiến cảnh sẽ chậm hơn. Tính ngươi có lương tâm, ngươi yếu thật mang lên nàng, ta không để yên cho ngươi. Thật vất vả được thả ra Tần Vị Ương, từ trong túi đòi mấy viên thuốc, nhai nhai, bất quá, ngươi thật đúng là đủ hung ác tâm, biết rất rõ ràng người ta nghĩ biểu đạt cái gì, lại lợi dụng người ta nhược điểm, trực tiếp đem người cấp phá hỏng. Diệp Thiên Trạch thu lên linh lực, nói ra ta là vì nàng tốt, chỉ ít tại Thiên Nam, nàng là an toàn, có thể vào Nam Cảnh, ta cũng không có nắm chắc có thể bảo hộ nàng. Nói như vậy, ngươi có năng lực bảo hộ ta rồi. Tần Vị Ương nói, ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không cần ta bảo vệ đi. Cần, làm sao không cần, người ta chỉ là cái nhược nữ tử đó mà lại đều còn chưa trưởng thành, ngươi không bảo vệ ta, ai bảo hộ ta. Nói, Tần Vị Ương liền cọ đi qua, được nàng chôn ở trong ngực hắn. Thấy được nàng miệng bên trong nhai giòn, Diệp Thiên Trạch nói ra, đây không phải thiên thần đan nha, ngươi từ nơi nào lấy được. Tần Vị Ương lập tức một trận chột dạ, rực rỡ cười nói, cái này, mấy cái lão đầu nhìn ta phải đi, tự đưa ta một chút. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ tin, tại nàng trong túi sờ mó, trực tiếp móc ra một nắm lớn đan dược, bên trong ngoại trừ thiên thần đan bên ngoài, còn có ngọc hư đan, phá trướng đan, chữa thương đan. Ngươi không phải là được trong đan phòng chứa đựng đan dược, cho hết trộm được đi. Diệp Thiên Trạch sắc mặt âm trầm, cái này Tần Vị Ương thu hồi tiếu dung. Nàng một tay lấy đan dược đoạt lại, nói, không phải trộm, là cầm, đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta ăn hết đâu. Diệp Thiên Trạch, hắn khoát tay, được Tần Vị Ương vồ tới, đưa tay tiểu hướng nàng trong túi móc đi, toàn bộ tịch thu. À ngươi cái vô sỉ hỗn đản, ngươi cường đạo, ngươi vậy mà đoạt tiểu hài tử đan dược, ngươi không phải người, ngươi Tần Vị Ương không ngừng giãy giụa. Làm sao, hiện tại Diệp Thiên Trạch thực lực, đã hoàn toàn có thể ngăn chặn nàng. Nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, tự bị móc đi hơn phân nửa đan dược. Còn có hay không, Diệp Thiên Trạch khí quá sức, hắn phát hiện Tần Vị Ương trong túi, vậy mà trang các loại cấp bậc đan dược, mấy ngàn mai. Trừ cái đó ra, còn có các trồng linh dược linh quả, có chút cũng còn không thành thục, tự bị nàng đem xuống. Không có, Tần Vị Ương mặt đen lên, ngươi dạng này không làm mà hưởng, là không đạo đức. À, Diệp Thiên trạch chiếu vào nàng cái mông chính là một bàn tay, còn nói với ta không làm mà hưởng, không quản giáo ngươi, ngươi là thật muốn nhảy lên đầu lật ngói. Một tát này xuống dưới, Tần Vị Ương thân thể lắc một cái, từ một cái khác trong túi, phù phù phù lăn xuống một đống lớn gì đó. Chỉ là bình bình lọ lọ, chính là trên trăm cái, bên trong tất cả đều tràn đầy đan dược, còn có một số ngọc hạp, tất cả đều là chân quý linh dược. Diệp Thiên trạch mặt triệt để đen, cả giận nói, ngươi tiểu tử, đào tuyệt hậu mộ phần A. Tần Vị Ương rực rỡ cười một tiếng, hắc hắc, lần sau tuyệt đối không dám, ngươi tha cho ta lúc này đi, cùng lắm thì, chúng ta một người một nửa, một người một nửa được không nha? Toàn bộ tịch thu, Diệp Thiên trạch đưa tay quét qua, được trên đất đan dược, tất cả đều bỏ vào trong túi. Ngươi, Tần Vị Ương khí nghiến răng nghiến lợi, đại mắng, Diệp Thiên trạch, ta ân cần thăm hỏi ngươi 18 bối tổ tông, lão nương tích xúc nửa năm, mới tiền tích góp lên như thế điểm gia sản, lão nương dung dịch nha, ngươi vậy mà cấp lão nương đào tuyệt hậu mộ phần, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên trạch giơ tay lên, một mặt hung ác Tần Vị Ương, lập tức ngậm miệng lại, một bộ nhu thuận bộ dáng. Cha, tất cả đều là ngươi, coi như nữ nhi hiếu kính ngươi, ngươi nhìn, nữ nhi hiếu thuận đi. Tần Vị Ương rực rỡ cười nói, còn có hay không? Diệp Thiên trạch hỏi, không có, lúc này thật không có, ta dùng danh nghĩa của ngươi thề với trời, ta phải trả có, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, sinh nhi tử không có. Tần Vị Ương một mặt chân thành. Diệp Thiên trạch, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phi toa rung mạnh, kém chút đem Diệp Thiên trạch văng ra ngoài, không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ gặp Tần Vị Ương cái yếm bên trong, bình bình lọ lọ lăn xuống vô số. Chương 496, phá tập, nhìn thấy Diệp Thiên trạch khoát tay, được bình bình lọ lọ tất cả đều lấy đi, Tần Vị Ương mặt đen tới cực điểm, mắng to, Diệp Thiên trạch, ta ân cần thăm hỏi ngươi 18 bối tổ tông, nhĩ lão bất tử, sinh nhi tử không có, ngươi thiên lôi đánh xuống, ngươi ô ô ô. Gặp đây, Diệp Thiên trạch lúc này được nàng đặt vào phi toa bên trong, trong tay lưu quang lóe lên, trường thương nơi tay, khống chế người phi toa, lập tức rơi xuống giữa không trung. Tiểu súc sinh, lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đây phi toa nếu không phải đạo khí cấp, chỉ sợ đã bị đánh tan. Diệp Thiên trạch thật vất vả đem phi toa dừng hẳn ở giữa không trung, chỉ gặp hắn năm tên thân mặc hắc bào, che mặt cường giả, đem phi toa bao bọc vây quanh. Phía sau bọn họ triển khai các loại nhan sắc tiên chi dực, trong mắt đằng đằng sát khí. Đường đường đô thiên thế tộc, nam cảnh bá chủ, lại còn sợ hãi rụt rè, mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, cũng không sợ mất mặt. Diệp Thiên trạch cầm trường thương, đứng đang phi toa bên trên, không sợ chút nào. Gặp đây, năm tên tiên cảnh cường giả, liếc nhau, cầm đầu lấy lạnh nhạt nói, tiểu súc sinh, chờ ta bắt được ngươi, đánh dụng ngươi tất cả răng, cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Nói như vậy, các ngươi là muốn người nhiều khi dễ ít người rồi. Diệp Thiên trạch mặt lạnh lấy, chính là nhiều người khi dễ ít người, làm gì đi. Cầm đầu tiên cảnh cường giả nói. Diệp Thiên trạch mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung, nói ra, không có ý tứ, ta so ngươi người càng nhiều. Mấy người sửng sốt một chút, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ gặp phi toa bên trong, lập tức thoát ra thập đạo quang mang, mỗi cái đều là tiên cảnh cường giả, cầm đầu người, chính là Trần Huy. Mặc dù bọn hắn rất không nguyện ý lưu tại Ngọc Hư Tông, nhưng Đô Thiên Thị đều đã dọa lệnh truy sát, bọn hắn cũng không thể tránh được. Nhìn trước mắt 10 tên tiên cảnh cường giả, cầm đầu người áo đen trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn là năm đối một đó, tình thế lập tức đại biến. Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này mai phục? Cầm đầu người áo đen nói. Các ngươi thu mua tên kia tụ bảo trai cung phụng, đoán chừng hiện tại đã bị Dương chủ sự nhất đao chặt. Diệp Thiên trạch đưa tay, đạo, chúng ta nếu là không muốn cho hắn phóng xuất ra tin quả, ngươi cảm thấy kia tin quả có thể bay đến trong tay ngươi tới sao? Ngươi, cầm đầu người áo đen sắc mặt khó coi, hắn quét Trần Huy mấy người một chút, đạo, mấy người các ngươi. Nếu là nguyện ý quy thuận Đô Thiên Thị, trước đó khúc mắc, xóa bỏ, mà lại, ta Đô Thiên Thị có khác hậu báo. Trần Huy mấy người liếc nhau, lộ vẻ do dự, nói ra, có thể a, bất quá, chúng ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì, người cứ việc nói, ta nhất định làm được. Cầm đầu người áo đen thở dài một hơi, người cởi hết, vòng quanh nam cảnh chạy một vòng, chờ ngươi trở về thời điểm, chúng ta sẽ suy tính một chút, có phải hay không quy thuận ngươi Đô Thiên Thị. Trần Huy cười nói, người áo đen mặt, tất cả đều âm trầm xuống, ngươi muốn chết, đem bọn hắn cùng một chỗ giết, người áo đen giận dữ, Năm người lập tức hướng phi toa công sát mà đến, Trần Huy mấy người cũng không nói nhảm, lúc này nghênh đón tiếp lấy, đem Đô Thiên thị người, tất cả đều cản lại. Các chủ, người đi mau, chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Trần Huy nói, chớ có chiến đấu, chờ bọn hắn trợ giúp tới, lập tức xoay chuyển trời đất nam. Diệp Thiên Trạch để lại một câu nói, lúc này toàn lực thôi động phi toa, trốn vào nam cảnh. Không đến nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch liền chui ra khỏi thiên lý, phi toa bên trong Tần Vị Ương, cũng không lộn xộn, hỏi, Trần Huy những người này, vậy mà lại cứng như vậy khí, ngay cả Đô Thiên thị điều kiện đều không cân nhắc. Cũng khó trách Tần Vị Ương sẽ như vậy hỏi, trước đó Trần Huy mấy người, đều là tại nửa đường như xe bị tuột xích, mặc dù nửa năm trôi qua, nhưng Ngọc Hư Tông cùng Đô Thiên thị, y nguyên không thể so sánh. Nếu là không có điểm chuẩn bị, ta làm sao dám đụng vào Đô Thiên thị trên họng súng đi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, về phần Trần Huy bọn hắn. Vậy dĩ nhiên là nhà ta lão nhị Lam Dục Hằng lúc rời đi lời hứa, nếu như bọn hắn dám phản bội Ngọc Hư Tông, tụ bảo trai sẽ khắp thiên hạ đuổi giết bọn hắn. Cái này cũng gọi hứa hẹn, đây rõ ràng lúc uy hiếp người ta nha. Tần Vị Ương nói, được rồi, người đừng nói nhảm, Đô Thiên thị người, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta rời đi thiên nam, tới nam cảnh, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức, đem bọn hắn phi toa khóa chặt, đằng sau số đạo độn quang thoáng hiện, khoảng cách phi toa đã không đến vài dặm. Thật là xem thường bọn họ, Diệp Thiên Trạch trong lòng nặng nề. Trước khi đến Dương chủ sự, đã nói cho hắn Đô Thiên thị bố trí, lúc ấy hắn nhưng là lòng tin 10 phần, nhưng đến nam cảnh, hắn mới phát hiện Đô Thiên thị lực lượng khủng bố đến mức nào. Từ vừa rồi mai phục địa phương, đến bây giờ đuổi giết bọn hắn người, không có một cái nào không phải tiên cảnh. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, đối đầu tiên cảnh chỉ có đi đường phân, lại càng không cần phải nói cùng tiên cảnh chiến đấu, trừ phi thật có âm khư loại địa phương kia xuất hiện, lại hoặc là người ta chủ động áp chế đến vương cảnh cùng hắn đánh. Đuổi theo tới, nhanh, tranh thủ thời gian chạy. Tần Vị Ương nói, tiên tri rực vút không thanh âm, cùng phi toa vút không thanh âm có khác biệt rất lớn, mặc dù bọn hắn đây là đạo khí cấp phi toa, nhưng tốc độ cũng không dám lấy lòng. Nếu là truy kích bọn hắn chính là vương cảnh cường giả, Diệp Thiên Trạch đã sớm mở làm, nhưng hết lần này tới lần khác truy kích bọn hắn chính là tiên cảnh cường giả. Bằng không, người đi trước, ta đi cản bọn họ lại, chúng ta tại Chu Thiên Thành sẽ cùng. Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch trong tay duy nhất sát khí, chính là bị trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong viên ma nhất tộc thần khí, mà lại thần khí này còn không nghe hắn sai sử. Hắn duy nhất có thể làm được, chính là tại thời khắc mấu chốt, buông ra thần khí này, cũng có thể phản sát mấy cái Đô Thiên thị tiên cảnh cường giả. Người coi ta là người nào đâu, vậy mà để cho ta đi trước. Tần Vị Ương hai tay khoanh, thở phì phò nhìn xem hắn, ta tuyệt đối sẽ không rời đi phi toa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười nói, bằng không, ngươi lái phi toa dẫn ra bọn hắn, ta đi trước, dù sao bọn hắn truy sát cũng không phải ngươi, chắc chắn sẽ không đem ngươi như thế nào. Tần Vị Ương mặt đen lên, trầm mặc hồi lâu, đại mắng, ta ân cần thăm hỏi ngươi 18 bối tổ tông, ngươi vậy mà để cho ta một đứa bé, giúp ngươi dẫn ra truy binh, ngươi có phải hay không người? Diệp Thiên Trạch cười cười, tuyệt không cảm thấy đỏ mặt, hắn nắm lên Tần Vị Ương, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống phi toa, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Tần Vị Ương, phi toa hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống giữa không trung Diệp Thiên Trạch, cơ hồ tại thứ một thời gian, đem khí tức thu liếm. Xong, phải chết, khẳng định sẽ quảng thành thịt nát, Diệp Thiên Trạch, người cái tên điên này. Tần Vị Ương lớn tiếng nói, phong thanh lạnh thấu xương, phá ở trên mặt, giống đao cắt, hai người rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Sợ cái gì, người lại không chết được, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người như thiên thạch trụy rơi xuống đất, ném ra một cái hố cực lớn, tại rơi xuống đất một sát na kia, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem Tần Vị Ương khép tại trong ngực. Kinh khủng lực trùng kích, chấn Diệp Thiên Trạch toàn thân xương cốt đều nát, dù là hắn đã là chiến tương, nhưng tại khoảng cách cao như vậy rơi xuống, nhưng cũng không chịu đựng nổi. Tần Vị Ương đầu một choáng, lấy lại tinh thần, mới phát hiện Diệp Thiên Trạch toàn thân đều là huyết, lúc này giận dữ nói, người cái này ngu ngốc, người không muốn sống nữa, người cũng đã biết, đây là người cuối cùng ngớ ngẩn. Ở dừng tay, Diệp Thiên Trạch một ngụm nghịch huyết phun ra, nói, ngươi lại không dừng tay, ta liền phải bị ngươi đánh chết. Chương 497, nữ nhân thần bí. Tần Vị Ương đây mới dừng lại tay đến, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, sợ hắn thật ngã chết giống như. Diệp Thiên Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của nàng có chút đang run rẩy. Khi hắn mở ra Tần Vị Ương lúc, phát hiện con mắt của nàng đỏ lên một vòng. Đồ ngốc, ta cẩn thận kế đã tính, lấy thực lực của ta, độ cao này quăng không chết. Diệp Thiên Trạch ngoác ngoác mũi của hắn. Ngớ ngẩn, Tần Vị Ương đẩy ra hắn, ngươi về sau nếu là lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, ta không để yên cho ngươi. Diệp Thiên Trạch té ngã trên đất, đau run rẩy, nuốt vào một viên ngọc hư đan, vận chuyển linh lực, lúc này mới dễ chịu một chút. Đây là nơi quái quỷ gì? Diệp Thiên Trạch lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Vừa rồi rơi xuống thời điểm, bọn hắn thấy rõ ràng là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, nhưng rơi xuống về sau, chung quanh lại là một mảnh mê vụ lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy không đến 10 trượng phạm vi. Tần Vị Ương cũng phản ứng lại, nói ra, nơi này có chỗ quái dị. Nói nhảm, ta cũng biết có gì đó quái lạ a. Diệp Thiên Trạch nói, hảo kiều nộn nữ oa oa a. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương lập tức đánh lên tinh thần, nhìn về phía bốn phía. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, chung quanh không có cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh phá không truyền đến, Diệp Thiên Trạch lúc này gọi ra trường thương, thuận thanh âm đầu nguồn, đâm ra ngoài. Ông, trường thương rơi xuống, lại giống như là đâm vào trên một ngọn núi, không thể động đậy, thân thương có chút chấn động lên. Diệp Thiên Trạch biến sắc, mặc dù nói vừa rồi hắn không có xuất toàn lực, nhưng vương cảnh cường giả, đều không thể khinh thường hắn một thương này. Hắn muốn đem thương thu hồi, lại phát hiện trường thương không nhúc nhích tí nào, rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp từ bỏ trường thương, chuẩn bị mang theo Tần Vị Ương thoát đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay duỗi ra, trực tiếp giữ lại cổ của hắn. Một cỗ kinh khủng linh lực, thuận thân thể của hắn, cầm giữ toàn thân của hắn. Lệ, một tiếng chói tai rít lên, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, cái kia hai tay chủ nhân, cũng cảm giác được có chút chói tai, khoát tay, chính là một cỗ sương mù, phong bế Tần Vị Ương miệng. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lưng đau xót, cả người trực tiếp ngất đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại lúc, y nguyên trong mê vụ, lại phát hiện mình đã bị chói gô, mà chói chặt hắn, lại là một đầu linh lực xiềng xích. Đồng dạng, Diệp Thiên Trạch bên cạnh, cột đã sớm tỉnh táo lại Tần Vị Ương, nàng không có dãy giụa, chỉ là kinh ngạc nhìn phía trước. Nhưng vào lúc này, mê vụ đột nhiên tản ra, theo sát lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh, chậm rãi đi ra, đây là người cô gái mặc áo tím. Dáng người thon dài, một trương trứng ngỗng gương mặt, tuyệt mỹ hoàn mỹ, cong cong mày liếu, một đôi sắc bén con mắt, đảo qua hai người. Nói, hai người các ngươi tiểu tặc, làm sao xông tới? Nữ tử hỏi. Nữ tử nhìn xem không có chút nào mảnh mai khí tức, tại trên người nàng, lộ ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, tựa như động động ngón tay, liền có thể yếu cái mạng nhỏ của bọn hắn. Từ trên trời rớt xuống, Diệp Thiên Trạch trả lời. Phanh, Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên thụ một quyền, đánh hắn ngũ tạng run rẩy dữ dội, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, còn nữ kia tử, vậy mà động đều không có động một cái. Số nương môn, có cái gì ngươi xông ta tới, không cho phép ngươi thương hại hắn. Tần Vị Ương gầm thét lên, nha, tiểu hoa nhi, đây là gì của ngươi a? Vậy mà quan tâm như vậy hắn. Nữ tử trêu tức nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi nếu lại động đến hắn, ta Tần Vị Ương lời còn chưa nói hết. Một đoàn sương mù, đột nhiên nhét vào miệng nàng bên trong, tức giận đến Tần Vị Ương giật giật, lại nói không ra lời. Nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nếu là lại không nói thật, ta vặn rơi đầu của ngươi. Diệp Thiên Trạch vậy mà không hoài nghi chút nào, trước mắt cái này dáng dấp tự nhiên hào phóng, nhìn xem người vật vô hại, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, sẽ đem đầu của hắn vặn xuống tới. Thật sự là từ trên trời rớt xuống, Diệp Thiên Trạch nói. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền bắt đầu vặn Diệp Thiên Trạch đầu, Diệp Thiên Trạch đuổi vội vàng nói, ngươi không thấy được trước mặt hố to nha, thật sự là đến rơi xuống. Nữ tử sửng sốt một chút, đây mới nhìn xa xa hố to một chút. Lập tức suy tư, từ trên trời rơi xuống đến, vậy mà không có bị cấm chế rảo sát. Cấm chế, Diệp Thiên Trạch toàn thân lạnh lẽo, lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi rơi xuống thời điểm, có như vậy một sát na dừng lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lập tức nhìn về phía bên cạnh Tần Vị Ương lại né tránh, tránh đi. Nữ tử đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Vị Ương, ánh mắt của nàng tất cả đều tại Diệp Thiên Trạch trên thân, tựa hồ đang nhìn hắn có phải hay không đang nói láo. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, Diệp Thiên Trạch ánh mắt mặc dù có bối rối, nhưng không có che giấu ý tứ. thật sự là từ trên trời rớt xuống. Nữ tử lầm bầm lầu bầu, thật đúng là kỳ quái, nhà ta cấm chế này, chẳng lẽ lâu năm thiếu tu sửa rồi. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử đột nhiên lại nói, các ngươi làm sao lại từ trên trời rơi xuống đến. Bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhảy xuống phi toa, lại không nghĩ rằng, rơi xuống nhà ngươi, chúng ta thật không phải là đến làm chuyện xấu. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói, hừ, vậy mà rơi xuống nhà ta, kia liền là người của ta, từ nay về sau, hai người các ngươi, chính là nô lệ của ta. Nữ tử mỉm cười, đưa tay liền tại Diệp Thiên Trạch trên mặt, đánh một bàn tay. Khí Diệp Thiên Trạch, hận không thể được nữ tử này tháo thành tám khối, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, trên mặt của mình, nhiều một cái ấn ký. Theo sát lấy, nữ tử đi đến Tần Vị Ương bên người, đang chuẩn bị xuất thủ, Diệp Thiên Trạch hô lớn, không được nhúc nhích nàng, có cái gì ngươi hướng ta đến. Nữ tử lại không để ý đến hắn, nhìn một chút Tần Vị Ương, nói ừm, nũng nịu, nếu là trên mặt đánh cái ấn ký, nhưng sẽ không tốt, trước hết tha ngươi đi, bất quá, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nô lệ. Nói xong, nữ tử khoát tay, Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương, lần nữa bị đánh hôn mê bất tỉnh, chờ bọn hắn lần nữa tỉnh lại lúc, đã xuất hiện ở nơi nào đó trong hoa viên. Nữ tử cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, nói ra, truy người giết các ngươi, đến từ Đô Thiên Thị. Diệp Thiên Trạch đáy lòng siết chặt, lại giả vờ hồ đồ, nói, Đô Thiên Thị, cái gì Đô Thiên Thị? Đừng có mà giả bộ với ta, nữ tử lạnh mặt nói, Đô Thiên Thị người, ngay tại nhà ta, các ngươi nếu là không thành thật khai báo, ta cái này đem các ngươi giao ra. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức phục nguyễn, hắn tạm thời không biết nữ tử này nội tình, nhưng nữ tử này thực lực, lại thâm bất khả chắc. Đây nếu là rơi xuống Đô Thiên Thị trong tay người, khẳng định chết không có chỗ chôn. Vâng, Đô Thiên Thị người tại đuổi giết chúng ta bây giờ thế nhưng là người của ngươi, ngươi cần phải bảo vệ chúng ta tính mệnh. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, yên tâm, không phải liền là mấy cái Đô Thiên Thị cung phụng nha, ta đã đem bọn hắn cấp đuổi. Nữ nhân mỉm cười nói, đuổi rồi, Diệp Thiên Trạch hơi kinh ngạc, phỏng đoán lên nữ nhân này thân phận. Không đuổi, chẳng lẽ còn lưu lấy bọn hắn ăn cơm? Nữ nhân tức giận nói, chương 498, Chu Tước. Ngươi xác định, tiểu tử kia cuối cùng là rơi xuống nữ nhân kia trong nhà đi. Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Thiên Trạch rơi xuống ngoài trăm dặm, Đô Thiên Dược dò hỏi. Thiên Nam đại bại về sau, Đô Thiên Dược kém chút bị gia tộc xử tử, nếu không phải thế lực sau lưng hắn đầy đủ khổng lồ, chỉ sợ cũng cùng tên kia cung phụng, tiến vào tử lao. Mà lần này Đô Thiên Dược chính là phụ trách đuổi bắt Diệp Thiên Trạch người, Đô Thiên Thị tại Thiên Nam bên ngoài, bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Diệp Thiên Trạch tiến vào Nam Cảnh. Tất nhiên sẽ bị rảo sát. Nhưng hắn không nghĩ tới, cứ như vậy vẫn là để Diệp Thiên Trạch trốn thoát, phải biết Diệp Thiên Trạch chỉ là một người, ngay cả vương cảnh cũng chưa tới. Một cung phụng nói ra, chúng ta truy kích lúc, phát hiện kia phi toa bên trong không có người, bất quá, tự tại nữ nhân kia ra trên không, chúng ta phát hiện linh lực ba động. Nhà nàng trên không 1000 trượng, đều có cấm bay cấm chế, hắn cho dù là nhảy đi xuống, cho dù không ngã chết, chỉ sợ cũng phải bị cấm chế rảo sát đi. Đô Thiên Dược nói, các ngươi đi trong nhà nàng, nữ nhân kia nói thế nào? Chúng ta đi hỏi thăm, trực tiếp bị nhà nàng hạ nhân đánh ra. Cung phụng nhóm nở nụ cười khổ. Đáng chết, dám không đem ta Đô Thiên Thị người để vào mắt. Đô Thiên Dược cả giận nói. Hắn trên miệng mặc dù kiên cường, nhưng tại trận cung phụng lại không có một cái nào dám phụ họa hắn. Phải biết nữ nhân kia, tại toàn bộ Nam Cảnh, đoán chừng cũng không có mấy người dám trêu chọc. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể xác định, tiểu tử kia nếu là không có chết, khẳng định là tại nữ nhân kia trong nhà. Một cung phụng nói, nghiêm mật giám thị, không nên trêu chọc nàng. Đô Thiên Dược nói, ta cũng không tin tiểu tử kia sẽ trốn ở nữ nhân kia trong nhà cả một đời. Thế nhưng là, vạn nhất hắn chết đâu? Cung phụng hỏi, ha ha, tiểu tử này làm sao có thể chết, ngay cả âm khư loại địa phương này, hắn đều trốn ra được, chớ nói chi là hơn ngàn trượng rơi xuống. Đô Thiên Dược nói, ta xác định hắn còn sống. Ở trước mặt bọn họ, là một tòa kéo dài vài trăm dặm sơn mạch, tòa này sơn mạch long bàn hổ cứ, nguy nga vô cùng. Nhưng Đô Thiên Dược bọn người, cũng không dám tới gần kia sơn mạch bia đá, bởi vì tấm bia đá này chính là một chỗ giới hạn, chưa cho phép, vượt qua đây giới hạn, liền sẽ bị đánh giết. Đây trong dãy núi, giang đầy các loại linh thú, cùng Thương Ngô Sơn không có khác nhau, mà tại đây sơn mạch linh khí nhất là dư giả địa phương, có một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này đứng thẳng lấy một mảnh lầu các, suối nước róc rách, thảm thực vật bên trên hạt sương óng ánh, trăm hoa đua nở. Ngươi nói là, Đồ Thiên thị người còn chưa đi sao? Dáng người thon dài nữ tử áo tím mở miệng hỏi. Đúng vậy, bọn hắn một mực bồi hồi tại ngoài núi, đến cũng không có phạm cấm. Tại nữ tử chung quanh, đứng thẳng rất nhiều thị nữ, từng cái đều rảo nga như nước, mỹ mạo như hoa, nhưng cùng cô gái mặc áo tím kia so ra, lại có chênh lệch rất lớn. U cầm nữ tử áo tím từ mâm đựng trái cây bên trong, cầm qua một viên thanh đào, nhẹ nhàng cắn một cái. Đại nhân, kia hai cái thân phận làm nô lệ, yếu không điều tra một phen, có thể để cho Đô Thiên thị như thế truy sát, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Một thị nữ nói, không cần, nữ tử áo tím lắc đầu, khỏi phải quản bọn họ lai lịch ra sao, vào ta Chu Tước Cốc, liền là người của ta, tiểu tử này nếu dám chạy trốn, tự đánh gãy chân hắn, bất quá, nữ oa kia nhưng không thể thương tổn nàng, nàng nhưng là thật không đơn giản đâu. Chu Tước trong cốc, Diệp Thiên Trạch bị nhốt gần nửa tháng, lúc này mới bị phóng ra, trong thời gian này hắn nếm thử qua các loại biện pháp, muốn đánh vỡ thể nội giam cầm lực lượng, tất cả đều thất bại. Các ngươi muốn đem ta quan tới khi nào? Nhìn xem đến đây phóng thích hắn nữ tử, Diệp Thiên Trạch dò hỏi. Nữ tử này tướng mạo mỹ lệ, dáng người uyển chuyển, trên thân lại có một cỗ nam nhi bưu hãn chi khí, phượng trừng mắt, vậy mà uy nghiêm hiển hách. Đàng hoàng ở lại, Chu Tước đại nhân nói, ngươi nếu là dám trốn, liền đánh gãy chân của ngươi. Nữ tử nói, bất quá, ngươi bây giờ trên mặt có Chu Tước cốc ấn ký, vô luận ngươi trốn đến bất kỳ địa phương nào, đều không người nào dám thu lưu ngươi. Chu Tước đại nhân, Chu Tước cốc, Diệp Thiên Trạch sờ sờ mặt bên trên ấn ký, đây là địa phương nào, cái kia áo tím nữ nhân, chính là trong miệng ngươi Chu Tước đại nhân. Diệp Thiên Trạch trước khi đến, đã từng đối với hiện tại nam cảnh các thế lực lớn, đều có hiểu rõ, giống Đô Thiên thị A, Độc Cô thị dạng này phong hào thế tộc, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng hắn lại chưa từng nghe qua có một cái gọi là Chu Tước cốc địa phương, tự nhiên cũng liền chưa nghe nói qua, có một cái gọi là Chu Tước nữ nhân. Lớn mật, dám đối Chu Tước đại nhân bất kính, nữ tử khoát tay, từ bên hông rút ra một trường tiên. Ba, đây một roi lắc tại Diệp Thiên Trạch trên thân, đánh Diệp Thiên Trạch bổ ra thịt bong, trên thân nóng bỏng toàn tâm. Người đây con mụ điên, đánh như thế nào người, ta chỉ là hỏi cái vấn đề mà thôi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đây là Chu Tước cốc quy củ, xưng hô Chu Tước đại nhân, nhất định phải mang kính ngữ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, liền không truy cứu ngươi, nếu không. Nữ tử hung tợn nhìn hắn chằm chằm, còn có, ngươi còn dám gọi ta con mụ điên, roi hầu hạ. Thấy được nàng nâng lên roi, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, nhưng hắn hiện tại linh lực bị phong, nghĩ thầm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta gọi Thủy Nguyệt Vũ, Chu Tước đại nhân không tại lúc, ngươi có thể gọi ta Nguyệt Vũ đại nhân. Thủy Nguyệt Vũ nói. U cầm, Thủy Nguyệt Vũ a. Diệp Thiên Trạch nói, là Nguyệt Vũ đại nhân. Thủy Nguyệt Vũ giơ lên roi, làm bộ yếu đánh. Nghĩ đến vừa rồi kia một roi đau đớn, Diệp Thiên Trạch lúc này đổi giọng, nói, Nguyệt Vũ đại nhân, vậy ta có thể hỏi một chút, nữ nhi của ta đi đâu không? Con gái của ngươi, Thủy Nguyệt Vũ kỳ quái nhìn xem hắn, tiểu nữ oa kia là con gái của ngươi. Thế nào, không được sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. A, tự ngươi bộ dáng này, cũng có thể sinh ra như vậy nũng nịu nữ nhi, thật là chuyện lạ, chẳng lẽ bị người đeo mũ đi? Thủy Nguyệt Vũ nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức nổi giận, vô luận kiếp trước hay là hiện tại, hắn dáng dấp đều không kém tốt a, làm sao lại ta bộ dáng này rồi? Còn bị người đeo mũ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vừa muốn cãi lại, lại đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, trước khi hắn tới là thay đổi qua dung mạo, hiện tại dáng dấp xác thực chẳng ra sao cả. Hảo nam không cùng nữ đấu, nữ nhi của ta ở chỗ nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Con gái của ngươi, Thủy Nguyệt Vũ cười nói, con gái của ngươi bây giờ tốt chứ đây, ngươi không cần phải để ý đến nàng, vào Chu Tước cốc, cũng không thể ăn không ngồi rồi, đây là ngươi nhiệm vụ, hiện tại đi trên núi, bắt 10 đầu lục giai linh thú tới, kết thúc không thành nhiệm vụ, không cho phép ăn cơm, còn phải bị phạt. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, cảm giác tựa như là tiến vào ổ trộm cướp. Ngươi để cho ta đi bắt linh thú, kia dù sao cũng phải cho ta được trên người phong ấn giải khai đi. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Phong ấn, Thủy Nguyệt Vũ cười nói, ta nhìn ngươi là giải khai phong ấn, muốn chạy trốn Chu Tước cốc đi. Hừ, không có dễ dàng như vậy, Chu Tước cốc chấp hành nhiệm vụ, không được sử dụng linh lực. Không thể sử dụng linh lực, ngươi để cho ta dùng nhục thân đi cùng linh thú chém giết. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Không sai, chính là dùng nhục thân cùng linh thú chém giết, ta Chu Tước Cốc người, đều là như thế trưởng thành, ngươi nếu là làm không được, cũng đừng trở về. Thủy Nguyệt Vũ nói, ta Chu Tước Cốc cũng không dưỡng phế vật. Chương 499, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, từ khi Thần Long Kiếm Tông thi đấu về sau, tự lại không ai kêu lên hắn phế vật. Nhưng nghĩ đến trước mắt đó là cái nữ nhân, còn cầm roi, liền quyết định không chấp nhặt với nàng, dù sao đánh thắng nàng, cũng không có gì tốt khoe khoang. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch nhi một mặt không phục, Thủy Nguyệt Vũ lại nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đột nhiên thu hồi roi, đưa tay một quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch mặt đập tới. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới Thủy Nguyệt Vũ vậy mà lại đánh lén, nhưng hắn phản ứng đến là tuyệt không chậm, lúc này chợt lách người tránh khỏi. Con mụ điên, người Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Có chút bản lãnh, lời còn chưa nói hết, Thủy Nguyệt Vũ giãy giụa eo, lại là một quyền công đi qua, nguyên bản còn có chút khinh địch hắn, lập tức đánh lên tinh thần. Thủy Nguyệt Vũ quyền thế, liền như là mãn thiên đại như lửa, cháy hừng hực, dữ dằn vô cùng, tựa hồ cản tại nàng hết thảy trước mặt, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng nàng cũng không có thể hiện ra linh lực, quyền này thế liền như thế cuồng bạo, cùng với nàng kiêu uyển chuyển dáng người, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ ít Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, nàng kia nhìn như mảnh mai trong thân thể, lại có khủng bố như thế lực bộc phát. Phanh phanh phanh, liên tục mấy chục quyền đối bính, Diệp Thiên Trạch đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, Thủy Nguyệt Vũ quyền thế ngược lại là càng thêm cương mãnh. Càng làm cho Diệp Thiên Trạch không tưởng tượng nổi là, Thủy Nguyệt Vũ nhục thân, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, nếu không phải ở trên người nàng không cảm giác được yêu khí, hắn thậm chí coi là Thủy Nguyệt Vũ là yêu tộc. Bất quá, đây là bởi vì hắn không có thể hiện ra hồn thiên chiến thể nguyên nhân, nếu là thể hiện ra hồn thiên chiến thể, Thủy Nguyệt Vũ muốn lấy như thế cương mãnh quyền thế cùng hắn đối chọi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Liên tục mấy hiệp xuống tới, hai người đối bính một quyền, Thủy Nguyệt Vũ cùng Diệp Thiên Trạch song song lui trở về, Diệp Thiên Trạch so Thủy Nguyệt Vũ nhiều lui lại mấy bước, thân hình vừa đứng vững. Tiểu tử, đừng một bộ ngạo thị thiên hạ người dáng vẻ, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thủy Nguyệt Vũ không có tiếp tục ý tứ động thủ. Có bản lĩnh, ngươi giải khai phong ấn của ta. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. A, Thủy Nguyệt Vũ lại một mặt châm chọc, đạo, ngươi không hề sử dụng toàn lực, ngươi cho rằng ta tự dùng toàn lực sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này không nói. Theo ta đi, trước khi trời tối, kết thúc không thành nhiệm vụ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thủy Nguyệt Vũ lạnh mặt nói. Đi theo Thủy Nguyệt Vũ rời đi địa lao, Diệp Thiên Trạch đi tới trong sơn cốc, nhìn lên trước mắt thịnh cảnh, Diệp Thiên Trạch càng thêm kỳ quái. Nơi đây linh khí nồng đậm, cơ hồ như cùng ở tại Ngọc Hư Tông linh thất bên trong, hơn nữa còn là loại kia tất cả tu sĩ, đều có thể hấp thu vô thuộc tính linh khí. Trên đường đi, Diệp Thiên Trạch người nhìn thấy, tất cả đều là nữ tử, từng cái xinh xắn động lòng người, khi hắn đi qua lúc, những cô gái kia đều xì xào bàn tán. Thẳng đến Thủy Nguyệt Vũ một tiếng quát mắng, những cô gái này mới an tĩnh lại, nhưng này từng đôi con ngươi sáng ngời, lại không chút kiêng kỵ ở trên người hắn dò xét, rõ ràng tựa như là chưa từng thấy nam nhân giống như. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Thủy Nguyệt Vũ thực lực cũng không cần nói, hắn vừa rồi đã từng gặp qua, nhưng hắn lại phát hiện, hắn trải qua những cô gái kia, vậy mà không có một cái nào là loại lương thiện, thực lực cho dù không cao hơn Thủy Nguyệt Vũ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Diệp Thiên Trạch chính suy tư, đột nhiên cảm giác được cái mông đau xót, nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ đến quảng cái ngã gục. Hắn quay đầu lạnh lùng trừng mắt Thủy Nguyệt Vũ, vừa rồi một cước kia, chính là Thủy Nguyệt Vũ đạp, nàng chẳng những không có mảy may xấu hổ, ngược lại là dương dương đắc ý một phen mỉa mai, tự ngươi phản ứng này, thật sự là uổng công này tấm hảo túi ra. Ngươi, Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất như thế biệt khuất, nếu không phải Thủy Nguyệt Vũ cầm roi, hắn khẳng định chạy tới, đè nàng xuống đất. Đại chiến 300 hiệp, lấy giải mối hận trong lòng. Khoảng cách ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn có chưa tới một canh giờ. Thủy Nguyệt Vũ nói, một canh giờ, cho dù lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, tại không có linh lực tình huống dưới, cũng không dám nói trực tiếp săn giết 10 đầu lục giai linh thú trở về. Thế nào, không có bản lãnh này? Thủy Nguyệt Vũ cười lạnh nói, không có bản lãnh này, tốt nhất đừng trở về, nếu không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thân hình lóe lên, liền chui vào núi rừng bên trong. Hắn biến mất không lâu, mấy tên thân mặc hồng y nữ tử xuất hiện tại Thủy Nguyệt Vũ bên người, một người trong đó nói ra, 10 đầu linh thú, đây chính là cực hạn của ngươi, tiểu tử này có thể làm được sao? Đúng vậy a, nếu như bị linh thú ăn hết, nhưng không tiện bàn giao, Chu Tước đại nhân chỉ nói là để chúng ta hảo hảo cả nguyên một tiểu tử này, cũng không có nói yếu để hắn chết a. Một tên khác nữ tử nói, Chu Tước đại nhân không có nói như vậy, cũng không phải là nói không có ý tứ này, ta Chu Tước Cốc, từ trước đến nay chỉ dưỡng nữ tử, hắn một cái nam nhân tiến đến tính chuyện gì xảy ra. Thủy Nguyệt Phú cười nói, ai, thật vất vả mới tiến vào một cái nam nhân đó mặc dù lớn lên xấu xí điểm, nhưng giàu gì cũng là cái nam nhân a. Một tên khác nữ tử bất mãn nói, ngậm miệng, lời này của ngươi cũng đừng làm cho Chu Tước đại nhân nghe được, nếu không. Thủy Nguyệt Phú mặt lạnh lấy cảnh cáo nói, Chu Tước đại nhân tài không có ngươi nghiêm nghị như vậy đâu. Nữ tử kia cười nói, mặc dù nói Chu Tước Cốc không dưỡng nam nhân, thế nhưng là, Chu Tước đại nhân cũng không nói yếu để chúng ta cả đời làm ni cô a. Đúng đấy, chính là, Nguyệt Phú a, chuyện năm đó, ngươi hẳn là buông xuống, không phải liền là một cái nam nhân sao. Một tên khác nữ tử phụ họa nói, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Các ngươi cầm miệng cho ta. Thủy Nguyệt Phú ánh mắt phát lạnh, lại để cho ta nghe được các ngươi sách hắn, đừng trách ta không niệm tình tỉ muội. Mấy người lập tức ngậm miệng lại, đáy lòng lại vì Diệp Thiên Trạch mặc niệm lên, bởi vì ai cũng không cho rằng, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Diệp Thiên Trạch vừa xâm nhập đến núi rừng bên trong, liền cảm giác được không thích hợp, chỉ là lấy nhục thân chém giết linh thú, hắn mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc, lại vẫn còn có chút lòng tin. Nhưng là, làm con thứ nhất linh thú, hướng hắn nhào tới lúc, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lại thay đổi, đây là một đầu tứ giai linh thú, tương đương với nhân tộc linh ẩn cảnh. Nhưng ở nhục thân cùng linh lực bên trên, nhưng vượt xa bình thường nhân tộc, nhưng đây linh thú cùng Diệp Thiên Trạch trước đó gặp qua linh thú cũng không giống nhau. Tốc độ kia cùng thực lực, viễn siêu lúc trước hắn gặp qua bất luận một loại nào tứ giai linh thú, mà lại đây linh thú linh trí cực cao. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lách mình tránh thoát một cái bổ nhào, lúc này biến mất vô tung vô ảnh, mà khi Diệp Thiên Trạch coi là cái đó cảm giác được nguy hiểm thoát đi lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới. Chẳng biết lúc nào, đây linh thú lại lượn quanh trở về, như thân giống như quỷ mị, từ phía sau hướng hắn đánh tới. Diệp Thiên Trạch vung lên nắm đấm, liền hướng mặt của hắn đập xuống. Con linh thú này không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, đã tới không kịp né tránh. Trên người nó bộc phát ra kinh khủng linh uy, dứt khoát tựu hướng nắm đấm của hắn đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể rung mạnh, lui về phía sau 7-8 bộ, đây thân hình vừa đứng vững, mà con linh thú này cũng ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, trên người linh quang tán loạn ra. Đây là tứ giai linh thú, Diệp Thiên Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, đặt ở Thương Ngô Sơn, chỉ sợ đều có thể cùng ngũ giai đỉnh tiêm linh thú so sánh với. Chương 500, Ngưu Ma Liệt Thiên Thủ. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, đừng nói là một đầu tứ giai linh thú, chính là một đầu ngũ giai linh thú, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Cho dù không có linh lực, nhục thể của hắn cũng không phải bình thường người có thể đánh đồng, nhưng trước mắt đầu này tứ giai linh thú, tại hắn một quyền phía dưới, cũng không có lúc này mất mạng, mà là tại trên mặt đất co quắp thật lâu, lúc này mới chết mất. Diệp Thiên Trạch lúc này lột ra đây tứ phẩm linh thú, đem nội đan lấy ra ngoài, đây là một đầu thổ thuộc tính linh thú. Quả nhiên, đây linh thú nội đan, so với bình thường nội đan to lớn nhiều, Diệp Thiên Trạch chém giết qua rất nhiều linh thú, mà đây linh thú nội đan, tương đương với ngũ phẩm linh thú nội đan. Cho dù là này địa linh khí xa so với Ngọc Hư Tông dư giả, cũng không nên thực lực sai biệt có như thế đại a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, mà lại, vừa rồi đây linh thú, rõ ràng cùng ta trước đó gặp phải linh thú khác biệt. Nhìn trên mặt đất còn đang chảy máu linh thú, Diệp Thiên Trạch không có lãng phí, xếp bằng ở linh thú bên cạnh, đã vận hành lên hồn thiên quyết. Nương theo lấy hồn thiên quyết lực lượng, linh thú huyết khí lúc này toàn bộ bị hút khô, Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân khí huyết dồi dào, thương thế trên người cũng khôi phục rất nhiều. Mặc dù mở không ra phong ấn, bất quá, hồn thiên quyết vẫn là có thể vận dụng, nếu là có thể mượn nhờ huyết sát chi khí, xông mở phong ấn liền tốt. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, không có linh lực, hắn ngay cả càn khôn giới đều mở không ra, duy nhất có thể câu thông cũng chỉ có thức hải quá khứ chi thai, nhưng Thái Nhất một lòng đắm chìm trong huyễn ma tháp đột phá bên trong, căn bản không nghĩ tới yếu phản ứng hắn. Tiếp xuống thời gian bên trong, Diệp Thiên Trạch bắt đầu tiếp xúc những cái kia ngũ giai linh thú, hắn phát hiện những linh thú này mặc dù khó chơi, so với lúc trước hắn gặp phải linh thú mạnh đại không chỉ một lần. Nhưng những linh thú này vô luận là nội đan, hay là huyết khí, đều vượt xa quá lúc trước hắn gặp phải linh thú. Không đến nửa canh giờ, hắn liền ngay cả chém mười mấy đầu linh thú, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng theo hồn thiên quyết vận chuyển, không ngừng bị hút đi khí huyết, lại đem hắn thể lực bổ sung trở về. Đây thật là chỗ tốt, tiếp tục như vậy, ta hồn thiên chiến thể tự có thể đột phá đến đệ lục trọng, một khi chiến thể mở ra, mộc linh lực cường hóa, tự so trước đó dễ dàng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn thân có cửu linh huyết chi thể, muốn toàn bộ mở ra, trừ phi là thể chất nghịch thiên. Người bình thường có thể giác tỉnh 2 đến 3 loại linh lực, đã là cực hạn, bởi vì thân thể không cách nào gánh chịu mấy đại linh lực, tựa như là một cái chén, chỉ có thể giả một chén nước. Vượt qua cái chén này thủy, cưỡng ép đặt vào, sẽ chỉ lãng phí, mà nhục thân chính là cái này cái chén, linh huyết hóa linh lực, chính là cái chén thủy. Diệp Thiên Trạch sở dĩ đến hậu kỳ càng ngày càng khó cường hóa linh lực, cũng là bởi vì thân thể bản thân gánh chịu là có cực hạn. Nhưng hồn thiên chiến thể khác biệt, bởi vì chiến thể chính là vì cửu linh huyết chi thể mà chế tạo, theo chiến thể tầng tầng cường hóa, gánh chịu linh lực cũng càng nhiều. Diệp Thiên Trạch chiến thể ở vào đệ ngũ trọng, trên người có 3 loại linh lực, muốn gánh chịu mộc linh lực, nhất định phải đạt tới chiến thể đệ lục trọng. Huyết khí cùng sát khí, chính là chiến thể cường hóa nguồn suối. Mà huyết khí thì từ linh thú bên trong thu hoạch, sát khí thì nhất định phải tại sát phạt bên trong thu hoạch. Mà hắn hiện tại chém giết những linh thú này, ẩn chứa huyết khí cùng sát khí, là lúc trước hắn chém giết linh thú sinh ra huyết sát chi khí, gấp đôi còn nhiều hơn. Lúc đầu lâm vào nơi đây, tâm tình có chút sa sút Diệp Thiên Trạch, lập tức có động lực, nhìn qua kia đầy khắp núi đồi linh thú, trên mặt rốt cục nổi lên vẻ tươi cười. Con mụ điên, ngươi sợ không phải cho là ta thật sẽ chết ở chỗ này à? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nửa canh giờ, chơi không chết 10 đầu lục giai linh thú, lão tử theo hảo ngươi. Trước đó Diệp Thiên Trạch là chờ linh thú tìm tới cửa, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn chủ động xuất kích, trực tiếp tìm tới một đầu lục giai linh thú. Đây là một đầu lục giai mộc thuộc tính linh thú, sức chiến đấu hơn xa với ngũ giai linh thú, bởi vì là mộc thuộc tính linh thú, năng lực khôi phục viễn siêu cái khác thuộc tính linh thú. Thập mấy hiệp đại chiến dưới, đầu này lục giai mộc thuộc tính linh thú rốt cục ngã trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch hấp thu huyết sát chi khí, lúc này tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Diệp Thiên Trạch rốt cục chém giết con thứ 10 lục giai linh thú, không dùng vũ khí, không cần linh lực, hoàn toàn là dùng nắm đấm, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng thu hoạch lại là to lớn. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Vũ nếu là tại Diệp Thiên Trạch nơi này, khẳng định sẽ bị giật nảy mình, hắn toàn thân rách dưới, như cái dã nhân, trên thân tất cả đều là mùi huyết tinh. Nhưng thân thể của hắn lại vô cùng giải thích, từng cục cơ bắp bên trên lộ ra một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, tựa hồ một quyền xuống dưới có thể hủy thiên diệt địa. Còn thiếu một chút, chiến thể liền có thể đạt tới đệ lục trọng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nếu không phải chạy về đi giao nhiệm vụ, đánh cô nương kia mặt, đoán chừng hắn còn chuẩn bị giết tiếp, dù sao loại địa phương này, nhưng 10 phần khó tìm. Hắn hấp thu cuối cùng một đầu linh thú khí huyết, vững chắc cảnh giới, đang chuẩn bị trở về lúc, trong núi này đột nhiên truyền đến oanh một tiếng. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp được Diệp Thiên Trạch hất tung ở mặt đất, toàn bộ sơn mạch đều chấn động, kia cỗ lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn trước đó tại Ngọc Hư Tông mấy đại tiên cảnh cường giả đại chiến. Diệp Thiên Trạch chính không hiểu ra sao, nghe được một thanh âm truyền đến, nói, nhiệt xúc, dám tại ta Chu Tước Cốc lỗ máng, muốn chết. Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, Diệp Thiên Trạch trước mắt đột nhiên sáng lên, hoàn toàn lâm vào một mảnh thế giới màu đỏ. Vậy mà cái gì đều không thấy được. Theo sát lấy, chính là một cỗ kinh khủng linh uy truyền đến, Diệp Thiên Trạch thân thể run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, ngực giống như là đè ép một khối đá lớn. Ha ha ha, nghe đồn đời thứ 9 Chu Tước, tính khí nóng nảy, quả nhiên nghe tiếng không bằng thấy một lần. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Theo sát lấy, một đôi tay trực tiếp đem đây khắp thế giới đỏ tươi xé mở, mặt khác một cỗ uy áp truyền đến, vậy mà không thua kém một chút nào vừa rồi kia cỗ uy áp. Yêu khí, Diệp Thiên Trạch biến sắc, Ngưu Ma tộc, Liệt Thiên Thủ. Xé mở đây đỏ tươi thiên địa, là một đôi đen nhánh cự bàn tay to, bàn tay này bên trên mọc đầy màu đen lông tơ, theo sát lấy một tôn cao 7-8 trượng to lớn thân ảnh xuất hiện. Kinh khủng yêu uy, làm cho cả sơn lâm tất cả linh thú đều bái phục trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch trên người xương cốt vang lên kèn kẹt, hắn đương nhiên sẽ không bái phục. Hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trước mắt thiên địa biến đổi. Một đầu to lớn như ma, sừng sững hư không. Hắn thân cao 8 trượng, người khoác kim sắc chiến giáp, một đầu đen nhánh lông tóc, như thác nước khoác lạc, lại tán loạn không chịu nổi, hai cái sừng trâu, lộ ra kinh khủng lực cảm giác, giống như có thể đỉnh phá thiên địa này.